Phật Pháp ứng dụng. Trong 3 tháng an cư kiệt hạ, quý vị giảng sư đoàn Phật sự rất đa đoan, uy nghiêm, tài đức. Thuyện theo lời nguyện cầu của đạo tràng nhiều giác, mà không ngại xa xôi, không ngại đạo tràng bị gọi, mà hoan hỷ quan long về đây để bổ thí cho đạo tràng nhiều giác chúng con một thời pháp, với đạo tình của đại đức đã dành cho đạo tràng nhiều giác chúng con. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ bái tạ, và chúng con cầu nguyện mười phương chư Phật thì từ gia hộ sức khỏe dồi dào, tử đại điều hòa, và Phật sự được liên thành, và đại đức luôn luôn hướng dẫn cho hàng Phật tử không những dồi dào mà tất cả các đạo tràng các nơi được ân tiêm pháp thủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này chúng con xin cung kính đại đức giảng sư bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm ba biến hồng danh đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư viện chủ chùa, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước hết thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ni sư cùng với chư ni chùa Diệu Giác cũng đã tạo điều kiện tốt cho chúng tôi để làm Phật sự. Thì sau đây chúng tôi cũng có ít lời với toàn thể các quý Phật tử trong đạo tràng chùa Diệu Giác. Hôm nay là ngày các vị Phật bác quan trai, thì chúng tôi đến theo lời yêu cầu của ni sư cũng như toàn thể quý Phật tử. Thật ra đó thì hồi nãy ni sư có nói là với cái số lượng đạo tràng ít ỏi hơi tội cho các thầy. Ngày xưa tôi nhớ hòa thượng viện trưởng á, khi mà giảng dạy bất cứ một khóa học nào thì hòa thượng nói là dầu còn một người học hòa thượng cũng dạy nữa, nếu người đó có tâm học. Cho nên ghế đạo tràng các vị là gần cả trăm người như vậy là quá tốt rồi, là một thắng duyên rồi. Nhưng bởi vì công việc Phật sự tôi không thể sắp xếp được, cho nên chúng tôi chối từ, chứ không phải là chê đạo tràng ít mà chối từ. Cái này phải hiểu cho các thầy của chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi đến với các vị với cái đề tài là giá trị đồng tiền. Thật ra đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng. Nó là cái mà gắn liền với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đã từng đưa cái đồng tiền lên vị trí ngang hàng với là Phật Pháp, chứ không phải là chuyện bình thường. Bởi vì cái giá trị của đồng tiền nó quan trọng, cho nên người ta hay sánh ví là gì, là tiền là gì? Tiền là tiên, là Phật. Cái gì nữa? Là sức bật của tuổi già. Già đi không nổi, có tiền cũng gán chạy nữa. Cái gì nữa? Là cái đà danh vọng, là cái lòng che thân, là cán cân công lý. Coi như là đồng tiền nó can thiệp vào tất cả mọi việc này, cả giá trị tu hành. Nó có cái sánh ví như là tiên, là Phật. Nhưng mà nói thì nói một cách đùa như vậy. Nếu thật sự nó có giá trị như vậy thì đồng tiền trở thành một cái gì mà con người không thể khổ được. Nhưng mà các vị thấy có phải con người rất đau khổ vì đồng tiền không? Cho nên á, cái nào chúng ta phải đề cập cái mặt tích cực của nó, rồi đề cập đến mặt tiêu cực của nó. Và các vị sẽ thấy được rằng khi nào đồng tiền trở thành một giá trị với cuộc đời của chúng ta, khi nào đồng tiền trở thành tội ác của một con người. Và đối với quan niệm đạo Phật suy nghĩ về tiền bạc và tất cả những người xuất gia có sử dụng tiền bạc hay không, và sử dụng với một tâm niệm nào mới gọi là một con người xuất gia học đạo. Như vậy thì ở hôm nay chúng tôi cùng bàn với các vị. Xin thưa rằng các vị là tôi thì xưa nay nói những cái đề tài nó gần gũi với cuộc sống vậy thôi. Những gì chúng tôi học được thì chúng tôi trình bày cho các vị những gì chúng tôi đã tìm hiểu và học được ở các thầy. Cho nên bây giờ nhìn về một cuộc sống thực tế, chúng ta thấy là tiền là một nhu cầu cần thiết của con người, trong cuộc sống của con người, có đúng không ạ? Con người chúng ta trong cái cuộc sống hôm nay không thể không tiền. Ngày xưa thì người ta có thể là trao đổi bằng vật dụng, người ta thay bằng tiền. Còn bây giờ nó đã có mặc định về vấn đề tiền bạc. Tùy quốc gia nó có một cái cách xài tiền khác nhau, nhưng quan trọng nhất cũng vẫn là tiền. Hoặc nó nói tiếng khác là nó có đô la, hay là nó răng, là mát, cái gì đó, hay là bạc gì đó, tất cả nhưng nó đều là có trị giá đồng nghĩa với nhau trên vấn đề chữ tiền. Và nó là một cái đầu mối để nó khống chế tất cả cuộc sống của con người. Và mỗi một con người có một cái quan niệm về trưng dụng đồng tiền khác nhau. Cho nên đó, các vị biết rằng chính cái chỗ đồng tiền nó có thể tạo ra các vị một con người đạo đức. Nhưng mà đồng tiền hôm nay nó có những cái nó đẩy các vị vào làm việc phi đạo đức quá nhiều, bởi vì cái sức mạnh của đồng tiền, cái quan niệm chúng ta lệch lạc về đồng tiền nữa. Cho nên vì vậy cho các vị thấy hiện trạng của Việt Nam nói riêng, hay là các nước thế giới nói chung, Trung Quốc và các nước khác chẳng hạn, có những người tham nhũng ở góc độ là một việc phi đạo đức, là một sự tội lỗi. Sự xài tiền trên vấn đề là cái thái độ mà xài bất cần người khác, trong khi dân chúng còn quá nhiều người đói khổ, còn quá nhiều người lầm than, còn quá nhiều người làm lụng vất vả, còn quá nhiều người chưa có mái nhà che thân, còn quá nhiều người đói khổ mà chưa có miếng cơm ăn manh áo mặc, mà chúng ta tận dụng trên đồng tiền hàng trăm tỷ đồng cho những cái thú quan lạc của chúng ta, mà theo một cái con người như vậy là đồng tiền đó xài nhẫn tâm. Và có những cái nó đồng tiền nó làm cho con người đến chi phối phi đạo đức. Chúng tôi đọc báo thấy chỉ có 4 phân vàng 18 mà một đứa như vậy có thể dám giết một đứa bé 6 tuổi. Như vậy cái mạng của một đứa bé 6 tuổi nó chỉ có giá trị tương đương 4 phân vàng 18 là 2 cái phen. Như vậy thì các vị thấy chính cái chỗ đó là một cái sự tiêu khiển, và cái quan niệm về đồng tiền nó có lệch lạc để đánh mất một đạo đức, một lương tri của một con người. Từ cái đó, cái tiếng gọi của xã hội, tiếng kêu về vấn đề cho đạo đức lẽ phải rất là cần thiết trong cuộc sống hôm nay. Và những con người như Phật tử của chúng ta là những người cần can thiệp nhiều để mà đóng góp cho cái nền đạo đức hôm nay bằng những quan niệm đúng đắn theo tinh thần của Phật dạy, để chúng ta đánh bạc đi những cái thái độ tiêu cực xấu xa làm băng hoại đạo đức và làm đau khổ con người. Thì hôm nay chúng tôi cùng góp ý với một các vị một vài điều về vấn đề giá trị của đồng tiền. Nhưng mà hỏi đó chúng ta không có kết luận rằng nó là cái gì. Nó có thể là tội nhưng mà nó có thể là phước, nó có thể là xấu nhưng mà nó có thể là tốt, tùy cái góc độ xài và quan niệm của mỗi con người. Cho nên trong năm dục, đạo Phật quan niệm về năm dục thì năm dục gồm gì? Một là gì? Ngũ dục gồm gì? Một là gì? Các vị học Phật lâu năm rồi, một là tài, hai là gì? Sắc, ba là gì? Danh, thực, thì, tức là tài, sắc, danh, thực, thì. Năm thứ này là năm món dục, tức là năm thứ con người nhắm đến để hưởng thụ. Nhưng mà cái đó đạo Phật không bao giờ lên án là tội ác hay không, bởi vì nó là nhu cầu của cuộc sống con người. Cái vấn đề chúng ta bàn theo một lĩnh vực khác, nhưng hôm nay chúng ta bàn xung quanh về vấn đề chữ tài thôi. Tài có nghĩa là tiền bạc, nó bao gồm cả vàng bạc ngọc ngà châu báu, mọi thứ giá trị quý giá của cuộc sống này đều liệt kê vào trong chữ tài. Chứ không phải tài có nghĩa là đồng tiền của chúng ta xài không. Vàng bạc cũng là tài, ngọc ngà châu báu, mọi thứ có trị giá trong cuộc đời này đều gọi là tài. Như vậy thì nó là một trong năm thứ dục, tức là năm thứ để con người hướng đến hưởng thụ. Hưởng thụ. Nhưng mà cái giá trị của nó ở mức độ hưởng thụ như thế nào? Đức Phật cho phép chúng ta hưởng thụ chứ, trong cuộc đời này không thể thiếu được. Nhưng mà hưởng thụ cách nào? Thành ra chính cái chỗ cách nào làm sao đừng vi phạm đạo đức, cách nào đồng tiền này đừng rơi vào tội lỗi, cách nào đồng tiền này đừng có phải là rơi vào trong cái vấn đề là nhiễm ô, thì tất cả mọi người chúng ta xài như vậy trên một thái độ giác ngộ bình đẳng, từ bi, thương yêu, chia sẻ đàng hoàng, thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu vào trong vấn đề này. Trong xã hội chúng ta thường đề cao với nhau là tiền bạc là huyết mạch của con người. Huyết mạch là gì? Mạch là mạch với huyết là giống như tim và máu của con người vậy đó. Mạch có nhảy là tim nó hoạt động, mạch nó mới nhảy. Cho nên khi nào mà mạch nó không nhảy và máu nó không lưu thông, hoặc con người không có máu, có ai sống mà không có máu không? Chỉ có robot mới sống không máu thôi, còn tất cả chúng ta là đều có máu hết phải không? Chúng ta mà thiếu máu là cũng là chết nữa. Thành ra đó, mà tim mà nó không hoạt động nữa thì chúng ta không thể sống. Như vậy người ta đem cái trị giá của đồng tiền đến cái mạng sống như là tim, là máu của con người vậy đó. Nó quan trọng đến độ vậy. Cho nên chúng ta thấy có những người mà mất tiền có thể tự giận chết, hoặc làm ăn thất bại có thể tự giận chết. Chúng ta khoan hãy nghĩ người đó có nông nổi hay không, nhưng mà trước hết thấy là người ta vì tiền có thể đem người ta đến chỗ chết, có phải vậy không ạ? Cho nên chúng ta thấy ở đây chúng ta phải phân tích cho kỹ về quan niệm thái độ của chúng ta về đồng tiền. Thật tình với các vị, đồng tiền nó cũng có khả năng làm cho chúng ta được hạnh phúc, có không? Nếu chúng ta quá đau khổ thì chúng ta sẽ có nhiều đau khổ và chúng ta sẽ thiệt thòi. Tức là khi chúng ta không có tiền, chúng ta cũng làm một cái sự thiếu sót trong cuộc đời này. Những người đi chạy kiếm từng đồng từng cắt để lo cho miếng cơm manh áo thật sự là rất tồi, rất tồi. Nhưng mà không có nghĩa là nó có thể giúp chúng ta một phần về hạnh phúc, chứ nó không phải là tất cả. Chúng ta phải hiểu vậy. Đồng tiền giúp cho các vị một phần hạnh phúc không phải là tất cả. Nếu đồng tiền đó chúng ta được tạo ra bằng tính lương thiện của nó, thì nó có thể một phần nào nó trang trải cho đời sống của các vị ổn định một vài hạnh phúc. Nhưng ngược lại, nó cũng là những đầu mối của tội ác. Nếu chúng ta tìm ra những đồng tiền không đúng, hoặc là không có một thái độ nhận thức đúng đắn về tiền bạc, thì nó cũng là đầu mối của tội ác. Chúng ta phải phân tích hai cái chỗ này. Cho nên chúng ta quan niệm nếu mà tiền là tất cả thì không đúng. Không đúng. Người học Phật của chúng ta phải nhìn kỹ như vậy. Có những người nói là có tiền mua tiên cũng được, là chưa chắc. Cái vấn đề nói nó nói quá ư là hàm hồ. Cho nên để thấy được rằng có khi đồng tiền là nó đầu mối của tội ác, chúng ta xem là những cái tờ báo chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy. Tôi mới đọc những cái tờ báo mới nhất về vấn đề là phóng sự xã hội. Các vị biết rằng có một bà mẹ đó, có một đứa con 15 tuổi mà đứa con gái. Bà này là chuyên môi giới để mà đưa những người phụ nữ sang nước ngoài làm nghề không lành mạnh đó. Gọi là buôn bán giống như là mại dâm vậy đó. Thì buôn bán đã nhiều lần rồi, mỗi một lần giới thiệu được một người như vậy đi qua Malaysia thì bà ta nhận được 500.000 đồng. Tức là giới thiệu để đưa một người đi qua được Malaysia thì nhận được 500.000 đồng. Cuối cùng bà môi giới như vậy khoảng được mười mấy người, 15-16 người gì đó. Và một lần chuyến này bà đã hứa, nhưng mà bà tìm không ra. Cuối cùng bà còn một đứa con gái 15 tuổi. Và bà dặn con rằng khi mà đi đến gặp cái người môi giới đó đó, con hãy nói rằng con là con nuôi, chứ không được là nói cho con ruột. Và con là con nuôi, và thay tên đổi họ cho đứa con này để cùng giới thiệu, để mà đưa đi qua, để bên bển, để làm môi giới bán phụ nữ như vậy. Và bà cũng nhận được từ đứa con của bà 500.000 đồng để tiêu xài. Như vậy chúng ta thấy rằng chỉ có 500.000 đồng thôi mà lương tâm của người mẹ đã đánh mất. Trách vụ của người mẹ không còn. May mắn là trong xã hội á, đây là một thành phần quá hiếm hoi. Mình có thể là nói quá hiếm hoi trên cái chuyện này. Nếu mà nó chiếm ở một phần nào trong xã hội thì xã hội chúng ta sẽ băng hoại chết đi thôi. Và xã hội này không thể gọi là một xã hội loài người có tính cách công bằng, có trí tuệ, có thông minh, có hiểu biết, có đạo đức nữa. Chúng ta phải thấy ngay chỗ đó. Như vậy trị giá của một đứa con mang nặng đẻ đau của mình nuôi cho được 15 tuổi, các vị thử nuôi một đứa con coi, nó đau khổ biết chừng nào. Và tình cảm của một người mẹ đối với một người con nó lớn lao biết chừng nào. Mà Kinh Báo Hiếu Đức Phật đã từng diễn tả một cái trạng thái của một người mẹ nghĩ về một đứa con mà. Và thơ ca cũng đã từng ca ngợi điều này, đã từng nói là: em ơi, nếu biết tình yêu mẹ thì cõi trần gian cõi tuyệt vời. Nó đưa một cái vị trí của một người mẹ, vị trí đạo đức cao nhất trong xã hội này về giá trị đạo đức. Và Đức Phật cũng đã từng đưa ra cái hình ảnh người cha mẹ cao nhất trong giá trị đạo đức của Phật, tức là phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế. Sánh với những cái bậc sanh thành ra các con như một Đức Phật tại thế, thì có lý nào chúng ta hôm nay vì một cái đồng tiền mà để tiêu khiển ở một góc độ nào đó quá đơn giản, để đánh mất đi cả một trái tim và lương tâm của người mẹ? Đây là điều các vị chúng ta cần phải chiêm nghiệm và suy nghĩ. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, một bà mẹ sử dụng đứa con trai 12 tuổi để bán heroin. Chúng ta thấy rằng người mẹ có thể vất vả trăm cay nghìn đắng để tạo ra đồng tiền cho một đứa con ăn học. Đây là cha mẹ nào cũng vậy, có thể hy sinh nhịn đói để dành cho các con ăn học. Nhưng mà ngược lại, có những bà mẹ như thế vì nhu cầu tiêu khiển của bản thân mình, không muốn mình cực khổ trong lao động, không muốn mình tìm ra được đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt, cho nên đã đành đoạn lấy cái đứa con trai mình 12 tuổi bảo làm môi giới để bán heroin. Và khi mà luật pháp bắt được, tức là những người có trách nhiệm, công an bắt được một đứa con nít mà mang heroin đi giao như vậy đó, thì khi phán phá được, bà mẹ đã đổ trút hết tội cho con mình để thoát tội ra là cái gì đó không chịu trách nhiệm về việc. Nhưng mà trước khi giao con đi đó, thì bà cấm con là không được nói với ai và không được mở cái gói quà này. Mày mở là tao giết mày. Nó bằng một câu đe dọa như vậy. Mày mở ra là tao giết mày. Mình xem như giống như một đứa mà đứa trẻ ngoan mà để được bà nuôi, để bà trưng dụng á, thì mình nghe câu đó nó dễ hơn. Còn đây là chính là một đứa con máu mủ ruột thịt của bà sanh ra, mà bà có một thái độ như vậy. Như vậy thì qua những cái đó chúng ta được thấy cái gì? Cái sự thối nát của đồng tiền mà những con người thiếu lương tâm sử dụng bằng góc độ đó đã làm cho mọi người phải thất vọng về cái tính đạo đức của một con người. Và một khi tất cả chúng ta nghe được điều đó, chúng ta mới thấy được rằng cũng vì đồng tiền mà con người băng hoại đạo đức như vậy. Đó là cái mà mọi người chúng ta cần phải nhìn. Cho nên các vị thấy, ở một góc độ nào đó, đồng tiền cũng đem đến sự hạnh phúc cho chúng ta tương đối. Nhưng mà mong rằng cái đồng tiền này phải được bằng sự lao động chân chính của các vị. Một anh quét rác, một vị lao công, tất cả những vị đó mặc dù cái đồng tiền hàng tháng kiếm ra không được là bao, nhưng là một con người xứng đáng được xã hội hoan nghênh. Chính cái người này đã đem sức của mình để tạo ra công ăn việc làm. Mặc dầu công việc đó có thể quan niệm xã hội á, thông thường á, thì cho rằng những cái việc đó thấp hèn. Nhưng mà tất cả mọi người khi mà trong mọi lĩnh vực văn hóa khác á, thì người ta sánh với rằng một anh kỹ sư và một người quét rác có giá trị ngang nhau. Mỗi một người có một nhiệm vụ, mỗi một người có một nhiệm vụ. Đó. Thì ở đây chúng ta mới, cho nên bây giờ sau này á, cái người mà quét rác ở trong thành phố á, người ta không gọi là cái một cái việc, cái tiếng bình thường nữa, mà những cái đó là người ta gọi là một công ty, phải không? Công ty gì đó, viết trên mấy chiếc xe rác á, công ty vệ sinh sạch đẹp thành phố gì đó. Tôi nhớ không phải nói, không biết chính xác hay không, mà đại cái là tôi biết là cái từ đó người ta xài bằng một công ty, giống như bao nhiêu công ty khác. Công ty cấp nước, hay công ty điện lực, hay là tất cả những công ty vệ sinh môi trường gì đó. Thì tất cả cái này nó có giá trị ngang nhau, đã là công ty thì ngang nhau. Không có phải công ty quý, công ty tiện nữa. Mà các vị phải thấy được người ta xài như vậy. Để trân trọng cái một con người có một cái sự đóng góp bằng mồ hôi và nước mắt của con người vào xã hội này chứ. Sự sạch đẹp của thành phố là nhờ những chị lao công đó đó. Thành ra đó, người ta rất hoan nghênh những con người như thế. Mặc dầu cực khổ nhưng không bán rẻ đạo đức của mình. Đó là cái điều mà chúng ta cần thấy. Cho nên á, đồng tiền cũng là cái đầu mối. Cái đầu mối để tạo ra sự tranh giành, cái đầu mối để tạo ra sự hận thù với nhau. Đây là tất cả mọi người chúng ta phải để ý. Có những khi ở trong gia đình chúng ta cũng thấy nữa, mình làm cha làm mẹ, mình chia của không đều, tự nhiên con nó trở nên nó oán trời trách đất và nó oán hận mình, có không? Có những người cha người mẹ cả đời cực khổ để làm ra tạo được một chút đỉnh tiền bạc dành dụm lại, mai này cho thằng A, mai này cho thằng B, mai này cho con C, nó ra riêng, nó có chồng, nó có vợ, vân vân. Trong đầu một người cha người mẹ mừng rỡ khi mình làm có được có một số tiền để dành cho các con. Nhưng mà có những khi chúng ta biết rằng con mình thì cũng có đứa đặng, đứa thấp. Tức là có những đứa hiền ngoan, có những đứa mà chăm lo, còn có những đứa bê tha, có những đứa thế này thế khác. Thì trong lúc mà chia của nó có một sự chênh lệch ít nhiều, bởi cha mẹ xét công tì mỗi đứa con mà cho khác nhau, thì nó trở nên một sự đâm chém và nó trở nên một sự oán trách cha mẹ nó. Các vị biết là năm rồi á, khi mà lúc chúng tôi còn nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy trị bệnh á, thì nó có một cái ông đó là ông ở hình như Đồng Tháp hay Cao Lãnh gì đó, thì cũng Đồng Tháp đó. Ông trở lên nằm bệnh viện Chợ Rẫy thì cách với tôi một vài cái vách phòng thôi. Thì bữa đó tôi mới thấy sao mà ông này bó nguyên cái lỗ mũi như thế này. Thì đi qua cũng thăm mà chơi, thì tôi mới hỏi mấy người kia tại sao như vậy. Thì các vị biết rằng khi tôi được trả lời là lúc mà ông chia của, chia tiền, chia đất cho các con á, ông chia nó có sự không đều chút xíu, bởi vì xét công mà chia mà. Rồi cái thằng mà nó được ít á, nó mới hận ổng. Cho nên bữa đó đó, sẵn cha con gia đình mới có tiệc nhậu, mới lên nhậu, nó sai xỉn lên đi. Thì không biết có một cự cãi gì, không biết đèo nó cắn sứt cái lỗ mũi các chị, sứt nguyên cái lỗ mũi như thế này. Và người ta đem về, không biết cách nào đó mà đem về bệnh viện Chợ Rẫy mà gáp lại được, mà mai dính lại được, rồi băng nguyên cái lỗ mũi như thế đó. Đây là tôi thấy rõ ràng mà tôi thưa hỏi trực tiếp luôn á, cái này không qua báo chí không gì cả. Như vậy á, đồng tiền nó cũng đem đến một sự tranh đua, một sự hiềm khích, một cái sự gì đó nó làm mất đi đạo nghĩa của con người. Chúng ta thấy ở đây là điều rất rõ. Cho nên á, ở đây chúng ta nhìn từ góc độ của cái tích cực rồi cái tiêu cực. Bây giờ tôi nêu ra một vài cái tiêu cực để các vị cảm nhận trước đi, cảm nhận trước đi. Tiếp theo nữa chúng tôi thấy là đồng tiền cũng là những cái nguồn mà làm cho con người đau khổ. Các vị thật tình mà nói, tôi nói thật sự, đồng tiền cũng đem đến sự đau khổ nhiều lắm. Ngày xưa tôi có đọc một cái bộ tiểu thuyết gọi là Nước Mắt Nhà Giàu, hay là Người Giàu Cũng Khóc, mà hình như là được chiếu lên truyền hình Việt Nam mà, có đúng không? Cách nay hình như cả chục mười mấy năm rồi, phải không? Thì tôi thì không có thời giờ để xem phim, nhưng mà tôi có đọc được bộ tiểu thuyết đó của người hình như là Racine hay gì đó. Thì tôi có đọc ba quyển như vậy, tôi mới thấy thật sự được rằng trong thế giới nhà giàu, trong thế giới có tiền bạc, mà muốn có được tiền bạc, muốn giữ hạnh phúc gia đình không phải là chuyện dễ. Khi con người có tiền rồi, con người người ta dễ đổi tánh, đúng không các vị? Mà đời ta nói thường như sao? Giàu thì sao? Giàu đổi bạn rồi sao? Sao nữa? Sang thì đổi vợ. Và ngược lại, giàu đổi bạn, sang thì đổi ngược lại. Đừng có đổi thừa một phía. Cái đây là tôi công nhận, không có cái gì mà đổi thừa một phía được cả. Cho nên các vị mới thấy được, tôi đọc qua cái bộ chuyện đó, tôi thấy rằng trong cái thế giới nhà giàu cũng không phải là điều hạnh phúc trọn vẹn. Những đồng tiền này nó làm đến sự đau khổ. Có những bà mẹ, những ông cha vì lo cho kinh tế gia đình bỏ bê các con, rồi từ những cái gì quá đồng tiền cho nên quên hạnh phúc của chính mình. Từ những chỗ đó có những gia đình vì lao tâm làm để kiếm tiền, cuối cùng trở về gia đình tan nát hết. Con cái hư hỏng, vợ chồng chia tay, bởi vì những lúc lao vào trong việc tìm kiếm đồng tiền, không có thời giờ để chăm sóc cho nhau, không có thời giờ để hỏi han nhau. Và trong lĩnh vực tìm kiếm tiền bạc, trong môi giới đó, người ta sẽ dễ dàng tìm thấy một người có thể đồng chia sẻ quan điểm với người ta trong những cái lúc mà người ta đã vắng xa những cái tình cảm thân thuộc của vợ chồng này. Cho nên có những khi mà vì chúng ta lao đầu vào trong những cái mà tìm ra được đồng tiền, chúng ta đã đánh mất đi hạnh phúc của chúng ta, làm tan nát cho một gia đình. Đây là điều những người khi làm kinh tế, làm có tiền bạc phải nhớ một chút. Và điều này tôi đã nói trong một cái bài giảng gọi là chăm sóc cho nhau. Tôi đã nói điều này rất kỹ rồi. Hôm nay tôi có đem tặng để tặng cho các vị một bộ để các vị tự sang ra. Thì khi mà các vị thấy được những cái góc độ đó, thì chúng ta cần phải làm gì? Làm cái việc gì cũng phải còn phải nhớ đến cái tổ ấm của mình nữa. Các vị phải thấy được như vậy. Tôi thấy cái sức mạnh của đồng tiền nó chi phối và nó làm khổ không ít. Năm 97 tôi nhớ tôi có làm chủ trì một ngôi chùa ở Vĩnh Long. Thì năm đó tôi mới 25 tuổi thôi. Thì ở xóm đó có một cái anh đó, anh cũng nghèo, thật sự là làm ăn rất là khó khăn. Thì may mắn anh trúng được hai tờ vé số. Thì theo vé số độc đắc thì mỗi tờ nhiêu đó, mỗi tờ 50 triệu, thì hai tờ khoảng được 100 triệu. Khi mà trước kia anh nghèo khổ thì thấy anh cũng bình thường, cứ sáng ra đồng làm ăn, vợ chồng con cái vẫn mà đi làm việc mọi thứ như vậy. Tới chừng trúng số tôi thấy ông đi lang thang như một người khùng vậy các vị. Tôi hỏi tại sao vậy? Ông nói mấy ngày gài, 3-4 ngày gài, không ăn không ngủ gì được hết á thầy. Trúng số không biết làm cái gì các vị. Đối với chúng ta nghe 100 triệu đối với người có tiền không gì đáng, nhưng người nghèo khổ 100 triệu là một cái điều mà nằm trong mơ á các vị. Một nắm khi đói bằng một gói khi no lận á. Cho nên các vị thấy được rằng từ khi mà tôi thấy ông trúng số, ông trở nên héo hắt đi. Thay vì đúng ra nếu mà hạnh phúc của đồng tiền có được á, ông phải mập mạp lên, ông hồng hào lên, ông vui khỏe lên mới phải chứ. Có đâu mà tôi thấy ông lo lắng đến độ mà ông ăn ngủ không được. Cho nên chưa chắc có tiền là một điều sung sướng. Từ nhỏ tới lớn mà chúng ta chưa có tiền, mà nếu mà tình cờ ở đâu đó mà trời xui đất khiến gì đó, chúng ta được 1 tỷ bạc ngang hông, có thể là chúng ta đứng tim chết đó không. Tôi có nghe nói là cái bà đó, bà nghèo mà sao mà bà trúng số được một cái dạng tiền mà cả mấy tỷ bạc, mà do một cái chuyện trúng số, do một cái hoàn cảnh gì đó không nhớ rõ lắm. Bà mừng mà đứt tim chết đó các vị. Mừng rồi cái tự nhiên lên tăng sông máu, cái đứt tim chết luôn, không tận hưởng được gì hết. Cho nên tôi thấy rằng nó là một cái điều mình mới suy nghĩ chứ. Nếu không tự chủ được với đồng tiền thì cũng nguy hiểm lắm á. Thành ra tôi thấy anh có một cái 100 triệu, cuộc sống anh trở nên mất tự do. Tại nhà thì chưa lành lặn, không biết sao ngủ, cách nào mà giữ được đây. Lỡ bạn trộm vô cái này rồi sao? Thành ra cuối cùng rồi sợ đủ thứ. Rồi lúc đó phải đi tảng tảng tránh tránh, để lỡ người bà con anh em họ nào đến nó mượn rồi sao? Phải nghĩ đến mượn tiền đâu nữa chứ. Cái đó cũng nguy hiểm lắm à. Và tôi nghĩ cái sự mượn tiền ở trong cuộc sống nó cũng có một điều nguy hiểm á. Tôi có đọc một câu danh ngôn người ta dạy là có tiền thì nên cho chứ đừng cho mượn. Cho nó bất quá tạo ra một kẻ vô ơn, còn cho mượn thì tạo ra một kẻ thù. Thì tôi có đọc, tôi suy nghĩ hoài, ai cho mình mượn tiền mình cảm ơn không hết, tại sao mà thù? Nhưng mà có đó các vị, từ những cuộc mà mượn tiền á, trở nên á, kẻ thù chửi rồi trừ nợ. Tức là mượn rồi không trả, rồi người ta đi đòi cái thù người ta, quán người ta, trách người ta. Tôi nghĩ trong cái việc làm này chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Người ta đã dám bỏ ra tiền không biết là bao nhiêu, nhiều ít thì tùy hoàn cảnh mọi người cho mình mượn. Đến khi người ta có hữu sự người ta đòi lại, bằng giá nào mình năn nỉ mình trả lại còn không có hả nữa, huống chi là mình để chửi trừ. Ở đây là tôi thấy có rồi đó. Có những khi đi cho mượn, mình cho họ nói rất là tế nhị, họ nói rất là đạo đức, họ nói rất dễ thương, cười nói đồ nhiệt tình đồ lắm. Tới đi đòi mặt họ một đống vậy các vị. Rồi họ nói những lời mà cái người đi, cả những người đi đòi tiền họ cũng ngại nữa. Tôi có những người đệ tử nói là thật sự thầy, có những lúc cho mượn tiền mà đến kẹt, không dám đòi, đòi sợ người ta buồn. Thì thật sự cái điều đó thì sự tế nhị thôi. Ai cũng vậy, có những cái sự tế nhị về cái tính của mình, cái tính riêng của mình. Nhưng mà người mượn tiền chúng ta phải biết điều đó, để không khéo là cái chuyện nguy hiểm nó xảy ra là không nên. Đó là cũng cái nguồn gốc của đồng tiền. Trước đây khoảng 6 tháng trước tôi có đọc một tờ báo gọi là Kỳ Nam mà tìm được, của một cái nhóm anh nào ở miền Trung đó mà. Rồi đi tìm là Kỳ Nam á, phải không? Đi mới đầu là đi tìm chơi, đi trong rừng là đi tìm trầm hương về bán, tìm ba cái trầm hương dụng á. Nhưng mà không ngờ rằng á, đào chơi thì sao đó, tức là đi tìm không có, rồi ngồi dưới gốc cây nghỉ, rồi trời mưa, rồi sấm sét làm sao rồi mới chạy lên môi tìm cái cách gì đó mà tự nhiên được một khúc Kỳ Nam. Kỳ Nam thì nó có giá trị cao hơn trầm hương, mà nó là một thứ cũng như trầm hương mà nó có giá trị cao hơn nhiều lần. Cho nên tìm được Kỳ Nam như vậy là với trị giá là theo báo viết độ khoảng 4 tỷ bạc, 4 tỷ đồng Việt Nam. Thì các người này, ba người tìm được cái khúc Kỳ Nam đó. Rồi cuối cùng các vị khi biết được rằng, tôi nghĩ rằng trong giới báo chí hoặc mọi người sao thấy thật, không biết cách gì đó, chỉ có ba người này biết được thôi. Mà cuối cùng giới báo chí và mọi nhà chức trách đều biết hết. Và cuối cùng những người này làm sao? Chúng ta đọc trong báo thấy cái gì? Những người này đi trốn không à? Tính sang lắm, ngủ khách sạn, ăn nhà hàng không, nhưng mà thật sự không phải. Vì không biết nghỉ ở chỗ nào, cuối cùng trốn vô khách sạn, nhà hàng để ăn cơm. Ngủ thì ngủ khách sạn và ăn cơm nhà hàng, không phải là để tiêu khiển, mà để đi chạy trốn với những cái đầu mối mà đi săn lùng mình. Bởi vì biết được rằng mình ôm một trị giá của Kỳ Nam quá lớn, quá nhiều tiền như thế. Như vậy thì tôi không biết có phải chính xác là 4 tỷ hay 40 tỷ nha. Thì cái khoảng 44 đó đó, tôi nghe phỏng phỏng vậy thôi. Như vậy thì nghèo khổ mới đi tìm những cái công ăn việc làm, tìm những cái mà theo cuộc đời mình nghĩ may mắn được. Nhưng mà khi có được, chúng ta không đơn giản chút nào. Và tôi nói thẳng một điều các vị, cái phước báo của con người nó quan trọng lắm nha các vị. Ở đây là tôi muốn nhắc nhở thêm, chúng ta không đủ phước để giữ một số tiền lớn như thế á, thì một là khi có số tiền đó chúng ta không biết làm gì, hoặc hai là nó tan mất một cái cách mà vô vị. Tức là tan không biết cái kiểu nào đó mà tự nhiên nó tan mất vô vị. Và chúng ta khi có nhiều tiền, chúng ta hay nghĩ những cái điều mà không tốt nếu chúng ta không có phước báo. Còn người có phước lớn á, khi họ có tiền nhiều họ rất là vững vàng. Họ sẽ nghĩ tiền này như thế nào, tiền này sẽ như thế nào, tiền này thế nào. Họ chỉ tính đâu ra đó và họ làm bực thước. Và cuộc đời của họ trở nên có hạnh phúc, có lề lối. Còn chúng ta thiếu phước mà may mắn bằng gian lận, hay là may mắn bằng cái gì đó, quạnh tài nào đó, chúng ta có được một số tiền mà ngoài cái phước báo chúng ta có được á, thì người đó trở nên một sự khổ sai. Và trước sau gì, người đó cũng phải trở lại với một cái cuộc đời như xưa nữa, gọi là cốt khỉ hoàng cốt khỉ. Đây là tôi nhìn rất rõ về mặt xã hội của mình. Cho nên đây là tôi nói với thêm một điều nữa để các vị thấy được suy nghĩ trong cái vấn đề đề tiền bạc. Cho nên sau này tôi sẽ giúp cho các vị, Đức Phật dạy con người chúng ta phải sử dụng tiền như thế nào. Thì trong phần quan niệm vòng đềm tiền theo Đức Phật dạy, tôi sẽ triển khai cho các vị thấy điều này. Đây là chúng tôi nói lớp qua như vậy thôi. Như vậy thì từ những cái góc độ đó, chúng ta thấy được rằng có những người vì tiền mà chết, tham vọng tiền chết, và có những người vì tiếc của mà chết. Đây là có rất là nhiều. Sinh mạng của chúng ta, chúng ta đi đổi lấy bằng đồng tiền mà đời người ta thường hay gọi là gì? Lấy gì? Lấy thân mà che của, đúng không? Tức là chúng ta bảo vệ đồng tiền của mình bằng cách là lấy thân che của. Tôi nhớ ngày xưa có một cái chuyện mà chuyện cười như thế này để kể cho những người mà lấy thân che của, ích kỷ rồi lấy thân che của đến độ mà quên mình luôn vì những cái đồng tiền. Chuyện kể là nói có một cái ông đó là ổng hà tiện lắm các vị. Hà tiện thì ổng hà tiện là để dành tích góp cho mình, mà bản thân mình không dám ăn, không dám mặc. Mà một điều đặc biệt nữa, ổng không bao giờ dám đi chợ các vị. Và năm số tháng không dám đi chợ, đi ra sợ thấy này kia mua tốn tiền. Thành ra ông cứ để tiền rất nhiều, ông có một túm vậy nè, cái ông lận lúc nào ông bên người. Thì một hôm đó cũng đẹp trời, ông mới nghĩ là lâu quá rồi mình không có đi ra chợ, hôm nay mình đi thử coi, thôi có cái gì mua đại chút, bây giờ tiền nhiều quá rủng rẳng để làm cái gì. Cho nên ông mới đi chợ. Ông đi ra chợ ông thấy cái gì cũng đắt hết các vị. Ông đi từ đầu chợ tới cuối chợ, thay vì ông mua được cái gì đem về cho nhà, không mua được cái gì hết, cái gì cũng đắt hết á. Cuối cùng trà đá cũng không dám mua uống nữa, khát nước mà lại hỏi ly trà đá bây giờ 500 bạc hay là ngàn gì đó cũng không dám mua nữa, đắt quá. Ông mới nghĩ xong thiếu gì nước, mắc mớ gì uống chỉ tốn tiền. Cuối cùng đi hết, dạo hết buổi chợ rồi mang tiền đi về, không mua được gì hết. Thì về xuống dưới đò, xuống dưới đò thì ông qua đò ông mới sao, ông mới ra đò dưới giữa sông cũng nước cũng trong. Ông mới nói nước thiếu gì ông uống, mắc mớ gì để tốn tiền, mới khồm xuống múc uống. Nhưng mà trời xuôi đất xuôi thì ông không có biết lội. Cho nên mà khi mà khồm xuống múc nước uống, cái tự nhiên cắm đầu lọt dưới đi. Thì khi cắm đầu lọt ở dưới rồi á, thì á, người ta tất cả mọi người đều biết anh là người ích kỷ, hà tiện mà mang gian danh luôn trong cái thị trấn, ai cũng biết mà. Cho nên trên đò người ta tỉnh veo mà, người ta mới nói là, thì thấy ảnh nhìn như vậy thì người ta mới thấy ảnh ngóc đầu lên, ảnh gán bươi được để ló cái đầu lên để anh kêu cứu. Thì cái người trên đò họ mới ra giá là 5 quan. Ông nghe 5 quan không hết hồn, thì nghe được tiếng đó rồi ông cũng chồi sụp xuống. Ông mới ló đầu lên, ông mới nói: hai quan đi. Ông mới nói hai quan đi. Thì cái người trên đò cũng vẫn khẳng định được rằng năm quan. Ông gắng nói một lần nữa: ba quan. Ông gắng nói lần thứ ba. Thì ở trên đò người ta vẫn nói là năm quan. Thì ông ngước lên ông nói là: năm quan đắt lắm, thà chết còn hơn. Rồi cuối cùng ông ngụp xuống ông chết. Chúng ta nghe qua cái mẫu chuyện đó, chúng ta thấy phản phất đâu đó cũng phản ánh được một vài người. Chúng ta chưa ngu khờ đến độ mà như cái anh đó, nhưng mà trong xã hội này thường như vậy các vị. Có những lúc chúng ta thường nó xảy ra ở góc độ là chúng ta quá y ích kỷ. Để rồi có những lúc chúng ta có những chuyện đáng tiếc xảy ra trong gia đình, nhất là bệnh tật, nhất là những việc nhiều khác chi dùng cho mọi thứ, con cái mọi thứ vân vân của chúng ta. Có những lúc vì chúng ta quá ích kỷ với chính cả chính bản thân mình, cho nên chúng ta không rộng lượng với bất cứ một ai cả. Vì vậy cho nên có những cái mà chúng ta giữ tiền mà giữ không khéo, nó trở nên một cái chuyện mà đẩy vào những chuyện mà bi đát xảy ra như vậy. Và thường trong gia đình chúng ta cũng như vậy. Mà nếu chúng ta xài phí phạm thì cũng không tốt bao giờ. Nếu trong cuộc sống này chúng ta xài tiền một cách phí phạm thì á, cái đồng tiền đó nó cũng chẳng lợi ích. Cho nên tùy góc độ mà chúng ta xài ở mức độ nào, giữa cái đừng rơi vào trong cực đoan ích kỷ hay cũng đừng bao giờ phung phí đồng tiền. Cái nào nó cũng đưa đến cho chúng ta sự nghèo khổ cả. Đây là nhân tố nghèo khổ. Cái người ích kỷ á, nó cũng đưa đến nhân tố nghèo khổ. Mà cái người xài phung phí đồng tiền cũng nhân tố nghèo khổ. Các vị phải thấy rất rõ chỗ này nha. Tức là phung phí mà mình xài mình không biết tiếc, không biết để, dung vào bài bạc nhậu nhẹt, hay là dung vào trong những cái loại xa xỉ khác bằng những xài đồng tiền một cách phí phạm như vậy, tất cả những cái đó đều là nhân tố để sau này nghèo khổ. Ví dụ chúng ta giống như là chúng ta nghe một cái đọc trong cái gì Công Tử Bạc Liêu, các vị có nghe chưa? Tôi nghe trong bài hát thôi chứ tôi cũng thấy sách mà tôi chưa có dịp đọc, nhưng mà nghe kể ở trong cái bài hát đó có gì đó, nghe danh Công Tử Bạc Liêu rồi gì nữa, đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu. Tất cả những đó là nhân tố nghèo khổ đó. Cái đó là nhân tố nghèo khổ đó, chắc chắn là như vậy thôi. Thành ra các vị phải biết được tại sao có những người ngày xưa có một số thành phần mà con cái của địa chủ trở nên những người mà ăn xin ăn vặt. Tại sao vậy? Có những người địa chủ nhân đức thì sau này con cái cũng vẫn còn xung thịnh. Nhưng mà có những người địa chủ quá ác độc, tức là xài nhẫn tâm, tiền xài cứ bằng phung phí, nhưng mà tất cả các người khác là ích kỷ bằng những cái thái độ bóc lột của mình. Thì ở dưới quê tôi cũng có những người như thế, nghèo đến độ mà các vị biết rằng bây giờ là những người ngày xưa đã từng ăn trên ngồi trước, mà bây giờ cả thế hệ con cháu làm không đủ để nuôi bữa qua ngày, không biết nhân tố gì. Đây là những nhân tố phung phí đồng tiền với chính bản thân mình, nhưng mà ích kỷ đồng tiền với những người khác, cho nên nó đem đến nhân tố về cái gì là nghèo khổ sau này. Cho nên chúng ta phải thấy được rằng mình phải xài ở mức độ nào, rồi mình phải sử dụng mức độ đồng tiền nào là nó quan trọng. Đây là tôi muốn đến các vị. Và đồng tiền nó cũng là cái nhân tố để chúng ta tham lam. Có phải đồng tiền đem đến nhân tố tham lam không? Có những khi chúng ta nhớ kỹ đời chúng ta thường có một cái câu dạ gì: nhân tham tài thì sao? Tắc tử, điểu tham thực tắc dâm. Tức là người mà tham tiền cũng đem đến cái chết, mà cái vấn đề mà điểu chim tham ăn cũng chết. Ở đây chúng ta thấy được rằng đây là một cái mẫu chuyện xưa mà người ta kể lại thôi. Thực hay không mình chưa biết, nhưng mà để nói được cái đầu mối của nó là đến đổi là chúng ta tham lam để đánh mất đạo nghĩa của mình đó. Thì nói là những cái gã này là đi ăn cướp, rồi tình cờ mà cướp được một cái số lượng vàng lớn quá như vậy. Rồi trước khi mà để mà chia tay nhau và chia số tiền này, thì những người này mới bàn tính nhau là chia ra làm sao để anh em để về để sống. Thì khi mà chuẩn bị chia thì nói là để làm một bữa tiệc chia tay. Thì khi mà làm bữa tiệc chia tay thì hai anh này phân công đi chợ để mua thức ăn, còn anh này thì ở nhà để mà coi giữ tiền này. Thì hai cái thằng đi chợ á, nó mới đi ra ngoài, nó mua, nó nói là thôi bây giờ á, mình tìm cách mình giết cái thằng này đi, thì tiền này mình chia hai mình sẽ nhiều hơn. Cái bọn ác nó chơi với nhau mà, Lý Thông nó chơi với nhau nó vậy đó. Cho nên anh em của Lý Thông chúng ta phải thủ mới được ha. Thành ra khi mà nó đi ra chợ, nó mua cái con gà, cái nó tẩm thuốc độc ở trong đó. Cái ý của nó là về để cho cái thằng ở nhà ăn á, đặng chết. Thì số tiền này hai đến nó chia hai. Mà xin lỗi, một thằng đi chợ thôi, hai thằng ở nhà. Thì khi mà nó đi chợ rồi, nó nghĩ là nó mua về á, nó sẽ đó cho hai cái thằng ở nhà ăn á, con gà này để chết, thì một mình nó sẽ ẩm hết số tiền này. Thì nó đi chợ, nhưng mà hai thằng ở nhà cũng bàn tính nhau nữa. Bây giờ tao với mày chuẩn bị cây sẵn, nó về tới đập nó một cái, nó chết rồi á, thì tiền này tao với mày cưa hai, thì thế nào cũng nhiều hơn. À, thì lúc đó các vị mới thấy được rằng thằng đi chợ thì đi rồi cũng bỏ thuốc độc vô trong con gà quay đó, xách về. Thì mới vừa đi tới hí hai hí hửng, nói anh ơi, hai anh ơi, tôi về tới rồi, thì chưa nói được lời nào hết trơn, hai thằng đó dí gà đập này chết. Đập chết thì mới nói thôi được rồi, nó chết rồi, tiền này tôi với anh chia hai. Thì bây giờ trước khi về mình ăn cái con gà này đi hả tính, rồi anh em mình có đo bụng mà về. Nhưng mà không ngờ con gà này nó có thuốc độc chóng, hai thằng này ăn ra cái lật luôn. Như vậy ba thằng không còn nào sống hết. Cái thằng kia về tính thuốc, hai thằng này thì bị hai thằng này đập chết. Rồi hai thằng này tới đập này chết, tính chia hai, cuối cùng ăn gà có thuốc độc chết. Như vậy đây là bọn ác nó chơi với nhau vậy đó các vị. À, cho nên khi rồi á, cái rồi cái cuối cùng hai này chết, cái con gà nó còn lại sót, thì con chim nó bay đảo đảo đảo đảo, xong nó thấy con gà mà không ai động địa gì hết. À, cuối cùng nó đáp xuống nó ăn cũng chết. Thì người ta mới kết luận là nhân tham tài tắc tử, điểu tham thực tắc vong, là từ sự kiện đó. Nhưng mà sự kiện đó chúng ta muốn nói gì? Đây là vấn đề khi mà đạt đến quyền lợi của chúng ta. Khi chưa có quyền lợi, dường như tình thân của chúng ta nó dữ dàng lắm. Nhưng mà khi quyền lợi xen vào, dường những cái tình cảm chúng ta bị so ra đọ với đồng tiền để chúng ta xét. Khi chưa làm được ra nguồn vốn hay tiền bạc này kia, anh em bạn tốt với nhau, nhưng mà tới khi ra được rồi chia hơn nhau chút đỉnh, có thể trở nên sát phạt và thù hận với nhau. Điều này có không các vị? Đây là một cái điều có thật trong cuộc đời đó chứ. Cái này tôi kể nghe chơi mà thôi nha. Nó không phải là một cái vấn đề tiền bạc, nhưng mà nó cũng là một cái khi có nguồn lợi xen vào. Mà các vị nhớ lời Đức Phật dạy đó, khi mà có quyền lợi xen vào thì thay thấy một quyền lợi thì đừng rút tay vào, mà rút tay vào bất đạo nghĩa. Ở đây tôi nhớ là ngày lúc năm đó tôi khoảng 7-8 tuổi gì thôi, tôi chưa có đi tu, mặc dù ở nhà cũng thỉnh thoảng ăn chay mập, nhưng mà lúc đó chưa đi tu. Thì một cái anh hàng xóm là 17 tuổi rồi, năm đó cũng 15-16 tuổi rồi, anh mới được rủ tôi đi tắt mương ở vùng quê á các vị. Thì tôi thì cũng rất thích, mà anh đi một mình thì anh buồn, cho nên anh muốn rủ mình đi, rồi nói là tao với mày đi tắt mương có thì chia hai. Thì tôi mới chạy tôi đi theo. Thì khi đi tắt mương rồi, các vị biết là một buổi đó thì cũng không có gì, thì tắt cũng cá rô tép chút chút vậy đó này kia. Nhưng mà đặc biệt nhất bữa đó sao mà cái mương đó trời xuôi đất sủi, nó tồn tại được con cá lóc bự chút. Vì con cá lóc đó mà về tôi với ảnh chia nửa tiếng đồng hồ không xong các vị. Chia hoài chia không được. Ảnh chia thì tôi nói là ảnh chia cái cách nào tôi cũng nghĩ ảnh ăn gian tôi. Tôi nhỏ tôi nghĩ trong lòng vậy đó. Mà ảnh bắt cái gì thì tôi lại bắt theo cái nấy. Mới đầu nói tao con cá lóc mày hết cái mớ này. Tôi mới thấy là người lớn lúc nào cũng khôn hơn nít. Cho nên tôi mới nói thôi vậy là tôi con cá lóc, anh hết mớ này. Ông không chịu. Rồi cuối cùng các vị biết là lấn cấn qua lấn cấn lại, lấn cấn qua lấn cấn lại, chỉ có bao nhiêu đó thôi mà nửa tiếng đồng hồ hai anh em làm quản được. Cuối cùng rồi giận lẫy với nhau, giận lẫy với nhau, ảnh cũng giận tôi mà tôi cũng giận ảnh nữa. Nè, thành ra tôi nghĩ là trong một cái cuộc sống nó nho nhỏ như vậy mà nó còn làm đem đến những cái đó, thì tôi nghĩ rằng quyền lợi lớn trong cuộc đời này nguy hiểm lắm. Lúc đó năm tôi cũng 8 tuổi là cái ý thức mình thấy rằng nó có những cái. Cho nên trong cuộc đời á, tu hành là một điều quan trọng. Khi mình tu mình mới phát hiện được ra nào là tham, nào là sân, nào là si, nào là ích kỷ, nào là tội ác, nào là phước báo, vân vân. hồi lúc mình sống mê mờ, mình không hiểu gì hết các vị, không hiểu gì hết, mình làm mù quáng đại thôi, mình không biết cái nào tội, cái nào ác, cái nào phước, cái nào hiện, mình cứ làm theo cuộc sống cái gì được thôi. Nhưng mà đến rồi các vị học tu, các vị mới kiểm tra lại từng bước mình mới thấy này là dở, này là xấu, cái này là thấp thỏi, này thanh cao, vân vân, mình mới phát hiện được ra con người mình có nhiều tánh xấu lắm. Nếu không khéo tu thì nguy hiểm lắm. Cho nên đời này một cơ hội mà chúng ta có học tu, mặc một chiếc áo lam như các vị Phật tử, có một dịp đi chùa tụng kinh niệm Phật, chỉ một chút thôi, những hạt giống đó nó sẽ hóa giải từng ngày. Sau này các vị sẽ phát hiện được ra lúc nào mình hiền thiện, lúc nào mình tội ác. Cho nên nó tất cả những cái thái độ đó, nó cũng có những cái mà cái tiền bạc cũng là đầu mối để tham vọng. Và chính cái này nó đã đem đến sự làm đau khổ cho con người rất nhiều. Nhưng mà xin thưa với các vị, đồng tiền bản chất nó là tội ác hay là hạnh phúc hay là đạo đức? Đồng tiền nó không có tội ác, nó không có gì hết, nó là một cái vật để trao đổi, là nhu cầu của cuộc sống. Nhưng mà vì gia quan niệm và cái cách xài của chúng ta khác nhau, cho nên giá trị của đồng tiền, tội lỗi, phước báo hay là thấp hèn cao thượng khác nhau từ chỗ đó. Đây có đọc một cái bài gọi là gì? Tiền xài đúng gì? Tiền hiền như Phật, bạc xài lầm cái gì nữa, bạc ác như ma, Phật ma bởi tại lòng ta, chứ tiền kia nó vốn gì chỉ là vô tri, đúng không? Tức là ở đây đó, chúng ta mới thấy được rằng cái đồng tiền nó, nếu mà chúng ta xài đúng, chúng ta hạnh phúc lắm chứ. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, các vị phước báo các vị được làm được từ đâu? Có phải đồng tiền không? Hôm nay các vị chia sẻ với những người đói khổ, những người bị thiên tai, những người bão lụt, những người nghèo khổ khác, có phải bằng đồng tiền không? Chúng ta làm được 5.000, 10.000, 20.000 một ngày, chúng ta cắt ra 1.000, 2.000, chúng ta đóng góp với những người nghèo khổ mà được kêu gọi, hay là chúng ta chia sẻ với những người ăn mày, ăn xin, hoặc là giúp đỡ một ai đó, tất cả những đồng tiền đó, nó có tội ác không? Nó quá ư là hiền thiện đi chứ, nó quá ư là tốt đẹp đi chứ. Còn đồng tiền dung vào trong ma túy, xì ke, trong mại dâm, trong tất cả các thứ khác, bằng cái cách xài phung phí như vậy, bài bạc rượu chè, tất cả những cái thái độ đó, đồng tiền xài như vậy là nguy hiểm vô cùng. Có những khi đồng tiền chúng ta mua chuộc được những cái tội ác khác nữa, để che đậy đi những cái tội lỗi mình đã làm. Như vậy những đồng tiền chúng ta sử dụng bằng cách đó, nó trở nên một sự tội ác vô cùng, mà tất cả mọi người chúng ta cần phải ý thức được. Cho nên ở đây tiền nó cũng là một cái đầu mối tham lam cho con người, nhưng mà chúng ta phải xài ở một góc độ nào đó, để chúng ta thấy được rằng giá trị của đồng tiền, con người chúng ta phải xài thế nào. Thì chúng ta nghe qua quan niệm của đạo Phật về đồng tiền. Xin thưa với các vị, người tu có xài tiền không? Có không? Có. Tôi hôm nay cũng có bỏ tiền theo nữa nè. Không bỏ tiền theo sao trả tiền xe, ví dụ vậy. Nhưng mà các vị bơ nhớ kỹ được rằng hôm nay tất cả tăng ni mà xài tiền á, xài theo phương tiện thôi. Ngày xưa Đức Phật không có cho phép tăng ni giữ tiền. Là sao vậy? Bởi vì nếu không khéo, nó có đồng tiền, nó sẽ tạo nên cái nhu cầu cá nhân, nó dễ làm cho con người mình có tính cách cá nhân lắm. Vì vậy cho nên Đức Phật muốn cắt đi lòng tham này với tất cả những thế hệ tu hành, cho nên Đức Phật không cho phép tăng ni giữ tiền. Nhưng mà vì sao? Vì thời của Đức Phật tăng ni là đi khất thực ăn, ngủ dưới gốc cây, không có cái chùa như thế này đâu. Ngày xưa tìm đỏ mắt không ra được một cái chùa đẹp như Diệu Giác vậy đâu. Xin thưa với các vị, thật sự như vậy đó. Nhưng mà các vị biết thấy sao? Thời Đức Phật là mọi nhu cầu khác, ví dụ tới ba tháng hạ thì một vị nào đó, ví dụ như trưởng giả cấp cô độc chẳng hạn, thì thỉnh tăng đoàn hôm nay con về cúng dường ba tháng hạ. Hay là vua A Xà Thế, hay là nữ thí chủ Visakha, tất cả những người thời đó để cúng dường cho tăng ni, chư tăng ni xuất gia đi hoằng pháp học đạo mà tập trung lại an cư á, thì đều được cúng dường. Rồi mọi thuốc men y dược, ngày xưa gọi là cúng dường tứ sự, nó trong đó nó có chỗ ngồi, rồi thuốc men, rồi y dược, rồi vân vân mọi thứ, rồi thức ăn. Thành ra từ những chỗ đó, một người tu sĩ chỉ có điều tham thiền nhập định tu tập và hoằng pháp lợi sanh thôi, không làm bất cứ cái gì hết. Cho nên tăng ni ngày xưa không cần giữ tiền, mà giữ tiền cũng không biết để làm gì. Và thật sự như vậy, từ những chỗ đó cho nên đời sống của các vị ngày xưa là không có nhu cầu riêng, không có nhu cầu riêng. Vì vậy cái vấn đề đồng tiền nó không bao giờ chi phối làm bận tâm bất cứ một người xuất gia học đạo nào. Nhưng mà hôm nay thì không thể được. Hôm nay bởi vì các thầy đi hoằng pháp lợi sinh hay làm mọi việc, không phải cái gì Phật tử cũng phải có thời giờ để chăm sóc cho các thầy. Phật tử hôm nay còn buôn, còn bán, còn con, còn cái, còn gia đình, mọi thứ. Cho nên các thầy phải tạo điều kiện tự chăm sóc cho mình trên vấn đề làm Phật sự. Vì vậy nếu không có một nhu cầu riêng thì không thể làm được. Vì chúng ta không thể là cả ngàn người mà Sài Gòn này mà ôm bát đi khất thực, người ta thấy một cái chuyện hơi dị dị vô cùng, đúng không? Cho nên cái điều hôm nay là vì chư Tăng Ni phải tự phục vụ cho mình. Phật tử không có thời giờ để mà phục vụ cho Tăng Ni một cách trọn vẹn như thời xưa nữa. Và vì Phật Pháp thời hiện đại nó tùy với hoàn cảnh nó có thể thay đổi, cho nên vì chỗ đó Tăng Ni tùy nghi phương tiện để sử dụng đồng tiền cho Tam Bảo và cho việc Phật Pháp của mình. Cho nên ví dụ chư Tăng Ni, cái này tôi nói thật, đã là đồng tiền được thí chủ ứng cúng mà chúng ta xài là phải biết mình xài với mục đích nào. Nếu mình là một nhà tu xài đồng tiền mà thí chủ cúng dường với một mục đích vô tội dạ, không cần biết là cái gì, chúng ta tội đọa vô cùng. Đây là một tội mà Đức Phật gọi là tội đọa luôn á. Vì vậy cho nên chư Tăng Ni xài đồng tiền ở chùa phải rất kỹ, ở chỗ là con cúng vô mà các vị nhớ kỹ, các vị thầy hay vị ni ở chùa kỹ ở chỗ này, con cúng tiền này là cho thầy mua dầu thì dứt phát tiền này phải đi mua dầu à. Con cúng tiền này là để in kinh Pháp Hoa là phải tìm cách mua kinh Pháp Hoa. Nếu mà tủ đầy kinh Pháp Hoa thì nói là có cúng kinh khác không, không còn không có nói thì thôi chứ không dám nhận à. Nói ừ, còn nếu mà con cúng chùa này vào Tam Bảo muốn xài gì xài thì cái đó dễ, còn các vị nó cúng cái gì là phải làm cái đấy. Như vậy thì cái người hôm nay sử dụng tiền phải sử dụng đúng cái mục đích, và phải sử dụng với tâm niệm là vì phụng sự cho Tam Bảo và phụng sự chúng sinh, không có tâm tham chấp và cầu riêng cho mình. Nếu vị nào xài tinh thần tham chấp muôn cầu vì riêng cho mình để tích chứa, để mình thấy mình giàu hơn thiên hạ, đó là những người sai lầm trong con đường tu tập. Bởi vì các vị biết rằng mình đã làm trái với kỳ vọng của Đức Phật giáo tổ Gotama. Ngày xưa Đức Phật đã là một người vương giả, từ bỏ cả kinh thành để đi xuất gia tìm đạo. Trong đời của Đức Phật đâu có thiếu cái gì, tiền bạc, quyền hành, vật dục, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Ngày xưa khi còn là thái tử, ngài có thiếu không? Không có. Nhưng tại sao ngài đi xuất gia? Ngài đi xuất gia đâu phải ngài để được tiền nhiều hơn, để được quyền lợi nhiều hơn, để được danh vị lớn hơn. Đâu có ý này trong đời ngài. Cho nên kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy rất rõ trong đó: ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ vẽ rách. Đức Phật nói bằng một cái lòng chân thật của ngài, và thật sự ngài đã từ bỏ tất cả những cung vàng địa ngọc để trở thành một người khất sĩ, đúng không? Đi ăn xin đó. Nhưng mà ăn xin của ngài là muốn quá duyên với tất cả mọi người. Cho nên khi về kinh thành, Đức Phụ Hoàng thấy ông Phật ôm bát đi xin, ra nan nỉ: con ơi, con muốn ăn cái gì con về đây cha cúng cho, đúng không? Đi làm bôi bát dòng tộc Thích Ca quá, tự nhiên dòng tộc quý phái như vậy, là sát đế lợi như vậy, mà bây giờ phải ôm bát đi xin từng người cho từng nắm cơm manh áo như vậy. Nhưng mà Đức Phật trả lời sao? Đức Phật là người của chúng sinh, vì ăn cơm này là vì hóa độ chúng sinh, và tinh thần là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Cho nên cái đồng tiền quan niệm của đạo Phật, nếu một người tăng ni có càng nhiều càng tốt, nhưng mà có nhiều để làm gì? Để phụng sự cho đạo pháp, để phụng sự chúng sinh, để chia sẻ với những người đói khổ, để vì tất cả những việc khác. Ví dụ ở đây nuôi trẻ mồ côi, hay là trẻ quan lại cái gì, trẻ quan dại bên đường chẳng hạn, tất cả những đồng tiền có được cũng để chữa chăm sóc này, hay là nuôi ni chúng tu hành, hay là làm nhiều việc từ thiện khác, hay trùng tu Tam Bảo để cho Tam Bảo được sáng sủa, để trường tồn. Tất cả những thái độ người cầm tiền phải như vậy. Còn người cầm tiền ý định để mình giàu có, để mình thấy mình hơn người, đây là những người điều đó đáng sỉ nhục trong dòng họ Thích. Đây là những, tôi nói thẳng, nếu ai có nói gì là chấp nhận cái điều đó. Nếu với tính cách đó đều sai lầm cả. Và vì vậy cho nên tất cả những tăng ni phải xài đồng tiền bao nhiêu không cần biết, nhưng xài có mục đích rõ ràng đàng hoàng thì vấn đề này dễ được chấp nhận hơn. Và người Phật tử cũng phải tùy cái thái độ để tập sự cúng dường này. Và khi Đức Phật cũng đã dạy một cái trưởng giả cấp cô độc về việc sử dụng tiền bạc. Sự cúng dường là tạo công đức lớn cho chính mình bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt mình làm ra. nhưng không có nghĩa là đồng tiền đó là làm bao nhiêu là đem hết vô chùa. Đức Phật không khuyến khích chúng ta làm kiểu đó đâu. Chúng ta phải thấy như vậy. Ngày xưa đó, Đức Phật dạy cho trưởng giả cấp cô độc. Này trưởng giả cấp cô độc, khi ông làm ra được một đồng tiền, mà đồng tiền này làm được từ cái tiền lời của ông, thì tiền lời này ông phải chia làm ba. Một phần ông đem vào vốn cũ, tức là nhập vào trong vốn cũ. Một phần để chi dụng cho gia đình, và một phần ông để chi tiêu cho vấn đề bố thí, cúng dường, hay là làm nhiều việc phúc thiện khác. Như vậy nếu Đức Phật dạy như vậy thì các vị nào cúng dường có sạt nghiệp được không? Về mặt nhân quả tôi chưa nói, tôi chưa nói là cái phước quả tôi không nói, mà về hiện thực, nếu chúng ta làm y như lời Phật dạy thì chúng ta không than thở như hôm nay. Có những người Phật tử hôm nay làm cho gán với ý niệm gì tôi không biết, với động cơ gì không biết, làm đã là thở, rồi than: trời ơi, con cúng quá trời luôn này, cúng rồi ghét rồi người ta đến cái sợ trốn. Có một số người đi đến quyên tiền này, hay nghe nói cất chùa gì cái sợ lắm. Tại chúng ta làm một cái thái độ gì không hiểu. Nhưng mà Đức Phật dạy rất rõ, đồng tiền làm được ra, đồng tiền lời hãy chia làm ba. Một, đem vào vốn cũ, làm cho cái vốn mình nó tăng lên. Thứ hai nữa, để chi dụng mọi thứ cho gia đình. Và cái thứ ba, để chia sớt với người nghèo khổ và tất cả những cái về đạo pháp luôn, mọi thứ từ thiện. Như vậy Đức Phật có quan tâm đến đời sống của một người cư sĩ không? Vậy thì các vị, do các vị sử dụng cái đồng tiền như thế nào thì các vị phải suy nghĩ lời Phật dạy để chính xác, để chúng ta đóng góp với đạo Phật, đạo pháp dài lâu mà chúng ta không mệt mỏi. Còn chúng ta không khéo, chúng ta làm cho thật sự hết lòng, nhưng mà cuối cùng chỉ thời gian ngắn là chúng ta mệt mỏi. Mà thường thường ta hay nói là bạo phát bạo tàn, các vị nhớ cái chỗ này. Cho nên người mà Phật tử mà mới phát tâm á, thì các thầy, nếu mà các thầy biết á, các thầy hay dặn lắm. Dặn để chi vậy? Để muốn bảo vệ cái hạnh phúc và bồ đề tâm của người này được mức cân bằng cho lâu dài. Còn bằng không hôm nay làm cho quá, giống như lửa gơm vậy đó, nó cháy một cái rồi cái nó tắt, nó tắt là tắt luôn á, suốt đời còn lại không dám đút đầu vô chùa. Có phải vậy không? Ở đây là chúng ta, cho nên ở đây là chúng ta phải thấy được, hướng dẫn cho các vị phải làm Phật pháp luôn như thế này. Và tất cả các thầy khi mà hướng dẫn vận động việc trùng tu cúng dường chẳng hạn, thì cũng phải biết đệ tử mình, Phật tử mình ở mức độ nào. Đừng làm họ phải khó xử, đừng làm họ phải bức xúc về vấn đề tiền bạc, mà phải luôn luôn nào phải tôn trọng cuộc sống của mọi người, và mang tính cách là người Phật tử chỉ chia sẻ với đạo pháp trong mọi hoàn cảnh thăng trầm của đạo pháp mà thôi, chứ không có nghĩ là họ phải vì mình mà phải hết tất cả, hết lòng vì mình như vậy. Đừng đem tâm như vậy làm nặng gánh thêm cho người Phật tử mệt mỏi. Như vậy người tu như vậy là mới theo được lời chỉ dạy của Đức Phật, mới theo được lời của các bậc tổ, các bậc thầy đi trước đã từng làm Phật sự, mà Phật tử chưa bao giờ đau lòng phiền phức trong việc này. Đây là những đề chúng ta cần phải để ý ha, là điều quan trọng. Quan niệm nữa của Đức Phật, Đức Phật không bao giờ thấy giá trị của đồng tiền là cái điều quan trọng. Và người tu cũng vậy ha, phải học theo Đức Phật cái cách nhìn. Đức Phật ngày xưa cùng với A Nan trên một đoạn đường đi, thì Đức Phật chỉ vào trong một đống đất kia, Đức Phật nói đó là có một con rắn độc đang ở đó. Và Đức Phật nắm tay A Nan chạy, chạy cho xa, vì Đức Phật nói rằng nếu không khéo ở đây sẽ bị rắn độc cắn chết. Thì có bác nông dân, bác nghe Đức Phật nói với A Nan như vậy, bác mới nói như vậy thì mình đến mình cứ bắt con rắn đó mình về mình ăn cũng được vậy. Thì khi mà đến đào cái đống đất đó ra, không phải con rắn mà cái gì, mà cái gì, hũ vàng. Ông này nói ông Phật lúc dài bị bệnh rồi, bệnh cái đầu bị bệnh rồi. Vàng mà là ông nhìn da rắn, tức là cái đầu ông lúc dài ông đảo ngược rồi, vàng như vậy mà ông thấy rắn. Cho nên ông mới đem về ông xài, đem về ông giấu ông xài. Thì ông là một nông dân nghèo, cái tự nhiên ông cất nhà cất cửa và tạo vườn, vườn tạo đất nhiều lên, cái người ta thấy cái chuyện gì lạ cho nên người ta mới báo quan. Thì báo quan rồi quan mới đến lục soát gia đình á, thì té ra vàng này là nhà vua đã bị mất trộm. Vàng này nhà vua bị bắt trộm, cho nên ở đây người ta nói chính anh là người ăn cắp, cho nên đem anh đi nhốt và đợi đến ngày để tử hình. Thì khi mà đến lúc mà đem anh đi ra tử hình, anh kêu quan cách gì cũng không được. Thì đến mà lúc mà chuẩn bị lên đoạn đầu đài để tử hình á, thì anh ta mới nói rằng: Đức Phật ơi, đúng là rắn là mổ con rồi. Nói là rắn là mổ con rồi, Đức Phật nói đúng. Thì mọi người á, chỉ cả vua mà nghe kỳ lạ. Khi mà các vị biết rằng ngày xưa các vị vua rất kính trọng Đức Phật, cho nên cái gì mà dính dáng cái từ Phật Phật ở trong trọng á, thì Đức Vua phải suy nghĩ chứ. Cho nên hỏi là tại sao ngươi nói như vậy? Thì nói là bởi vì tôi không nghe lời Đức Phật nói cho nên tôi mới mang cái quả này. Thì lúc đó đó, vua mới hỏi là tại sao? Nó là khi lúc mà Đức Phật á, cùng với đệ tử của Ngài đang đi, rồi Ngài mới chỉ vào đống đất á, Ngài nói nơi đó có con rắn độc, cần phải chạy xa. Thì lúc đó tôi nghe, tôi tính lại, tôi bắt rắn mà tôi đào ra tôi thấy hũ vàng. Tôi mới nói Đức Phật này, cái đầu của Đức Phật hôm nay là có vấn đề rồi, vàng mà Ngài nhìn ra rắn, cho nên tôi đem về tôi xài. Nhưng mà không ngờ chính đây nó đã đem đến cái sự oan nghiệt cho tôi. Nếu tôi nghe lời Đức Phật, tôi đã bỏ đi, thì đâu có cái ngày khổ đau như thế này. Vì vậy cho nên tôi mới nói là lời Đức Phật nói đúng, và hôm nay chính rắn đó đã mổ tôi. Và khi Đức Vua nghe nói như vậy thì Đức Vua mới hiểu cái nguyên nhân về cái vấn đề bàn bạc này. Anh này vô tội chứ không phải là anh này cố tình. Thành ra cuối cùng tha cho anh, tha cho anh tội chết. Như vậy thì qua cái mọi chuyện đó, nó có cái cảnh báo cho chúng ta rất lớn. Dường như là tiền bạc ngọc ngà châu báu mà khi mà chúng ta thấy á, nếu một con người bình thường dễ động lòng tham lắm các vị. Dường như tiền của ai chúng ta cũng hay nghĩ là nếu nhã tỷ mình có được, mình hay nghĩ vậy đó. Hay là chúng ta nghe nói ai có trúng số, ai có tiền gì đó, ai bán đất được nhiều tiền cái mình ấy, nếu mà mình có được, vân vân. Cái này tôi chưa biết nếu có được làm gì. Nếu có được rồi mất đạo nghĩa, mất tình thân hay gì. Chứ tôi nhớ là ngày xưa đó có cái ông đó ở dưới quê tôi, ông ở gần chùa, ông nghèo lắm. Ông đi chùa cái ông hay nói là tôi mà trúng số được á, tôi mua cho chùa cái tivi. Mà năm đó là khoảng năm chừng 85, 86 gì đó, năm khoảng khoảng đó. Thì tôi cũng nghe nữa, tôi lúc đó nhỏ nhưng mà tôi vẫn nghe. Không nói miễn là tôi trúng số được, tôi mua cái chùa cái tivi. Thì vài tháng sau, sao chẳng may ông trúng thiệt các vị. Mà lúc đó độc đắc không phải 50 triệu như bây giờ, mà hình như là bao nhiêu đó tôi không nhớ, 11, 12 triệu gì à. Thì khi mà ông trúng được số độc đắc rồi đó, ông không bao giờ đi chùa nữa các vị. Bỏ chùa luôn, các vị nhớ kỹ. Ai nhắc đến ổng, ổng đánh trống lảng qua mất tiêu. Và không bao giờ ổng dám đến chùa nữa. Như vậy khi mà ổng chưa có tiền, ổng nghĩ rằng khi ổng có tiền ổng sẽ cúng cho chùa cái tivi. Nhưng mà có đồng tiền rồi á, con mắt ổng nó nhỏ lại. Phải không? Chúng ta cũng vậy đó. Đừng nên nói là nếu tôi có đồng tiền đó đó đó, tôi sẽ làm như thế như thế. Đừng có võ đón, đừng có tự tin lấy chính mình. Trên cuộc đời này các vị đừng bao giờ tự tin. Phật đã dạy rồi. Này các thầy tỳ kheo, các ông chớ tự tin ý ông. Khi nào mà đắc được A-la-hán hãy tin ý mình. Bởi vì tâm ý còn vô thường lắm. Các vị nhớ là bán buôn cũng vậy. Hứa bán cho người này 5 đồng, ngày hôm sau tự nhiên tăng giọt giá lên 7 đồng, quỵt liền. Việc này không bán nữa, bán cho người khác. Cái chuyện này cũng thường xảy ra vậy. Tức là cái quyền lợi đó nó làm cho chúng ta chi phối ghê gớm lắm. Cho nên chính cái đồng tiền nó là đối tượng để tạo lòng tham cho con người rất lớn. Cũng dụ chúng số, ông ở ngoài chợ của chúng tôi, ông hứa với cái thằng bán vé số, ông nói mày bán chịu tao đi, tao trúng số, nếu mà tao trúng được độc đắc, tao sẽ cho mày căn nhà này, căn nhà một lầu đàng hoàng á. Thật sự các vị chiều chuẩn trúng số thật các vị, mà căn nhà đó trị giá khoảng 30 cây vàng. Nhưng mà khi ông trúng số được rồi, ông đâu có cho đâu, ông cho nó 10 triệu. Nó đi nó la quá trời luôn. Nó la bằng cái tính cách là nó la nó tức á. Nhưng mà các vị thấy được gì? Mình không trách ai. Nếu là mình, chưa chắc gì mình làm được. Khi mình có đồng tiền vào trong con người, dường như cái suy nghĩ và cái tính toán của mình nó khác đi. Cho nên có những khi mình nghèo á, mình giữ một thái độ khác. Nhưng mà khi mình có tiền bất đắc dĩ á, thì mình lại có cái thái độ khác. Từ những chỗ đó cho nên chúng ta phải làm chủ được với đồng tiền, thì cuộc sống chúng ta mới có hạnh phúc. Làm chủ với đồng tiền, chúng ta mới không gây oan nghiệp. Và làm chủ với đồng tiền mới bảo vệ được cuộc sống lâu dài. Đây là chúng ta phải nên nhớ. Cho nên quan niệm của Đức Phật không cấm chúng ta làm giàu, Đức Phật không cấm cho chúng ta tạo ra đồng tiền. Nhưng mà tất cả ở đây Đức Phật có khuyên làm sao đồng tiền này phải được tạo ra bằng tính đạo đức, bằng mồ hôi nước mắt và chính cái phước báo để tạo nên cái cuộc sống của chính mình là điều quan trọng. Ở đây các vị phải để ý. Thành ra quan niệm của đạo Phật về tiền bạc, thật sự tiền bạc là một nhu cầu thật tình của cuộc đời này. Nhưng mà phải sử dụng đồng tiền cho khéo, chứ không khéo chính đồng tiền nó gây tội ác và làm đau khổ cho mình. Và quan niệm cao hơn của đạo Phật là quan niệm Đức Phật thấy được rằng tài sản trong cuộc đời này là của năm nhà. Năm nhà ở đây Đức Phật cũng nói là năm nhà gồm gì? Vua quan, giặc cướp, nước lửa và con hư. Ở đây là năm cái đối tượng mà để mà Đức Phật muốn nói đó. Tức là Đức Phật nói tiền của là của năm nhà: vua quan, giặc cướp, nước lửa và con hư. Như vậy thì khi chúng ta nhớ kỹ, từ đầu chúng ta đã nói với các vị rồi, đồng tiền nó cũng giúp cho chúng ta được hạnh phúc và tạo nhiều công đức lành, và ngược lại không khéo đồng tiền nó sẽ làm băng hoại đạo đức và làm cho chúng ta nhiều tội lỗi. Thì như vậy tại sao chúng ta có nhiều người tạo ra được nhiều tiền nhưng rồi cuối cùng những cơ hội không tốt đến nó sẽ làm tan mất đi? Ở đây chúng ta phải thấy mình nên giữ tiền bằng phước báo hay là giữ tiền bằng sức mạnh, quyền lực hay là bằng trí khôn. Người Phật tử nên giữ tiền bằng phước báo. Nếu chúng ta không có phước, tôi cho các vị tiền chất như núi, nó cũng để trôi sông trôi biển thêm một ngày nào, tất yếu khi phước báo không còn. Khi ngày phước báo các vị không còn, các vị có đủ sức mạnh, các vị cũng không giữ được tiền này. Ví dụ như cái khu trung tâm thương mại mà nó bị cháy đó, ai mạnh vô đó giữ đi. Ví dụ vậy, ngày nào các vị hết phước báo, các vị có cả một quyền thế trong tay, các vị cũng không bao giờ giữ được. Các vị có cả một đầu trí khôn, đầu đầy sạn, cũng không bao giờ giữ được. Ta nói người tính không bằng gì? Không bằng trời tính. Cho nên đó, cái câu người tính không bằng trời tính không phải là trời hại mình, mà nói trời ở đó để mang tính nhân quả. Nó chập trùng theo nhân quả. Cho nên trong cuộc sống này, khi tôi mong mỏi rằng tất cả các vị, khi chúng ta có học tu, chúng ta phải hiểu được trị giá của đồng tiền, thì chúng ta phải làm nhiều công đức lành. Trong cuộc đời chúng ta đừng ích kỷ, sang tham. Chúng ta đừng tạo ra được đồng tiền bằng những cái tội ác. Ví dụ ở quê hương tôi, cái người đó là làm đồ tể, các vị mần heo á, các vị biết làm đồ tể thì cũng rất có tiền á. Những người làm heo dường như ông rất là giàu có, ông có cả ở miền quê mà ông có cả xe Mercedes nè, có cả xe tải hàng đầy đủ, căn nhà đầy đủ, tiền bạc và trại ông làm rất đầy đủ. Nhưng mà hàng tháng ông sát sanh chưa nói rồi, nhưng mà mỗi một dịp Tết, sự tiêu khiển về số lượng mà sát sinh nó ghê gớm lắm các vị, ghê gớm lắm. Nhưng mà chính cái đêm giao thừa đó đó, chính đêm giao thừa đó, ông làm đàng hoàng mọi thứ và mệt mỏi tất cả mọi người nghỉ rồi, mà không biết lý do gì, toàn bộ xe cộ nhà cửa của ông chỉ trong vòng nháy mắt có đêm giao thừa trở thành tro tàn, trở thành đống tro tàn như vậy. Cái chiếc xe Mercedes như vậy mà nó cháy không còn cái gì hết, mà không biết cháy bằng cách nào. Như vậy thì tôi nhiều khi á, mình nói không phải để nguyền rủa con người. Sự sống của con người ai cũng có một cái cách để tìm sống cả. Tôi nói ở đây là tôi không lên án ai cả. Tất cả những làm việc, công việc nào mà đừng vi phạm đạo đức là được rồi. Cái cuộc sống mặc dầu ông làm với cái nhìn của Phật Phật giáo á, thì cái hành động nó không tốt. Làm nghề đồ tể sát sanh heo như vậy đó là không tốt, trâu bò nữa. Nhưng mà về đạo đức xã hội ông có vi phạm không? Ông không có vi phạm luật pháp xã hội, ông không có vi phạm điều đó. Cho nên mình không có lên án hay là không có đả kích, và đạo Phật cũng không lên án, cũng không đả kích. Nhưng mà chúng ta muốn nói một điều để chúng ta ngẫm nghĩ lại lời Phật dạy. Nói là người ngẫm nghĩ được lời Phật dạy. Cho nên cái mất của ông nó rơi vào cái gì? Lửa, đúng không? Cái tiền bạc của ông nó mất, nó rơi vào lửa đó. Nhưng mà chẳng những lửa mà ông có một đứa con ma túy. Ông có một đứa con ma túy đã 5-7 năm rồi. Nó đã tiêu hao không biết bao nhiêu tài sản rồi. Ông đã từng lên ông Lục Phù Ly ở tại Bình Minh Vĩnh Long á, là ông đã cầu xin với ông Phục Phù Ly là cho ông để mà đứa con này được nên người. Và ông Lục Phù Ly mới nói một câu như thế này: nếu vợ chồng ông bà về bỏ nghề đó tôi mới cứu được đứa con này, còn nếu không bỏ nghề đó tôi không thể cứu được. Hai ông bà về suy nghĩ đi. Nhưng mà thật sự các vị nhớ kỹ rằng lỡ leo lao rồi là ý xin lỗi lỡ phóng lao rồi thì sao? Phải theo lao. Lỡ lên lưng cọp thì phải cởi cọp, tuột xuống thì cọp cắn. Cho nên chính cái chỗ là lỡ cuộc sống của mình đã có cuộc sống nó quan hệ lớn rồi, quan hệ lớn nhiều mặt, và mình đã có một cái địa vị về mức độ nào về tài sản trong xã hội này, mà nếu bỏ nghề biết sống nghề gì đây? Ngồi không ăn núi lỡ, tìm nghề khác tìm không được, cuối cùng chấp nhận một đứa con hư, rồi cuối cùng vẫn chấp nhận nghề này. Nhưng mà không lâu sau đó thì lại bị trái tan quan như thế đó. Như vậy thì tôi mới nghĩ rằng trong cuộc đời này tôi thấy lời Đức Phật dạy rất là đúng. Có những người ở trong cái thành phố này tôi mới thấy là hiểu hơn lời Đức Phật dạy. Có những gia đình mà bị những đứa con ma túy hay là những đứa con bài bạc, nó sẽ làm tan quan sự nghiệp hết các bạn. Đó là rơi vào cái gì? Con hư, có phải vậy không? Hay là những cái trận đại hồng thủy, xin lỗi, sóng thần. Chúng ta thấy sóng thần của kỳ Thái Lan hay là Indonesia hay là một số quốc gia. Các vị khi thấy sóng thần như vậy, các vị giữ cái thân các vị còn không được, chứ đừng nói giữ được cái gì ở trong nhà mình. Có phải vậy không? Như vậy, cái những cuốn lũ, những cái lần sóng thần như vậy, người ta gọi là tiền bạc rơi trào trong nước hay là lửa. Vậy thì khi lời Đức Phật đã cảnh báo với chúng ta rằng tiền bạc là của năm nhà: vua quan, giặc cướp, nước lửa và con hư. Tất cả những cái điều này chúng ta ngồi phải suy gẫm. Để chi vậy? Để cái đồng tiền chúng ta phải xài, để chúng ta bảo vệ được sự nghiệp của mình bằng phước báo. Nếu các vị không có phước báo, tôi cảm thấy rằng các vị không bao giờ bảo vệ được sự nghiệp của mình. Nhiều khi các vị chỉ cần một cơn bệnh thôi, chúng ta tốn bao nhiêu? Mấy căn nhà cũng bán, đúng không? Bình thường một người ăn mày đến 10.000 chúng ta chưa dám cho, có phải vậy không? Bình thường một người ăn mày đến chúng ta chưa đủ can đảm để cầm 10.000 đồng bạc cho, mà muốn cho phải móc ở trong túi coi có tiền bạc lẻ không cái đã, phải không? Chúng ta có thể đi chợ sắm cho mình một bộ quần áo sang trọng cả triệu đồng. Chúng ta sắm cho mình, gia đình mình những cái sự sản khác, mọi thứ tài sản khác hàng trăm triệu đồng, với tất cả những gì để xài được. Ví dụ tôi đọc trong cái tờ báo, tôi thấy rằng những cái mốt đời mới bây giờ mà những cậu của chúng ta đó, những cậu ấm của chúng ta chơi với nhau bằng cách là thay đổi cái mốt xe, bằng cách là thay đổi loa đó. Một cái bộ loa của một chiếc xe như vậy đó hàng ngàn đô la. Mà mỗi một lần á, cái loa này mà đi chạy xe với một cậu ấm khác, mà thấy cậu ấm khác có một cái bộ loa gắn ở trong xe đó mà cậu đã đổi đó, mà trị giá hơn, là về á bằng mọi cách tháo ra gắn một cái khác liền. Mỗi một lần như vậy cả 10.000, anh này mà sắm 12.000 tôi phải về tôi sắm 14.000, 14.000 anh 14.000 tôi phải về sắm 16.000. Tức là làm sao không biết nó cái trị giá ở thật nó là bao nhiêu, nhưng mà về mặt đồng tiền nó tiền bao nhiêu là chúng ta cảm thấy ngon hơn người bấy nhiêu. Giống như điện thoại vậy đó, bây giờ có cái mốt xài điện thoại, móc ra cái điện thoại mà có giá trị hơn thì mình thấy có uy tín hơn. Có những người vậy đó, thấy bạn này nó xài điện thoại á 5 triệu đồng, mình phải về sắm điện thoại 7 triệu đồng. Thằng này 7 triệu đồng, tao phải về tao sắm 10 triệu đồng. Mày 10 triệu, tao phải sắm 15 triệu đồng để hơn mày. Tức là những cái đó như vậy. Nhưng mà một người nghèo khổ đến và gian sinh 1.000 chưa chắc đủ can đảm để cầm 1.000 cho. Chúng ta nói để rồi chúng ta thấy là chắc lọc lại cái tình người của chúng ta. Nếu chúng ta sống không khéo, chúng ta trở thành một tánh ích kỷ của cuộc đời này. Và tánh ích kỷ này trong cuộc đời, các vị thấy được rằng tôi đã nói rồi trong một vài cùng băng khác, đời chúng ta là đời vô thường mà. Đời chúng ta đời vô thường. Tiền bạc nó bội bạc với chúng ta vô cùng lắm. Tiền bạc nó là một cái gì bạc bẽo nhất trong cuộc đời đó các vị. Mà nếu chúng ta tham chấp bằng cái cách đó, không tạo nhờ đồng tiền này tạo ra nhiều phước báo lành, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Để thấy được sự bạc bẽo này, tôi nhớ là trong một cái mẫu chuyện mà một cái ông này có 4 cái bà vợ đó mà. Các vị chắc chắn là đã nghe chuyện này rồi đó. Cái ông trưởng giả này có 4 bà vợ. Này tôi kể tắt thôi. Cái bà vợ thứ nhất á là cái bà vợ mà ông đã từng quạt nồng lạnh ấp nồng, tức là mỗi khi trời lạnh là mặc áo ấm, mỗi khi trời nóng là quạt, mỗi khi đói là cho ăn, mỗi khi khát là cho uống, mỗi khi bệnh là khám bệnh, phân phân mọi thứ. Dường như bà vợ này ông tưng tiêu từng chút vậy đó. Như thế bà vợ thứ hai á cũng không có phải là quá lắm, nhưng mà cũng không đến đổi nào. Nhưng mà đến đổi mà nếu mà bà vợ này mà nếu mà bỏ ông đi á, dám có thể ông cũng tự giận chết được đi thôi. Nhưng mà ông cũng gìn giữ bà vợ này rất kỹ. Bà vợ thứ ba đó là một cái bà vợ á mà ông cũng hàng ngày trong cái sự tương giao bình thường cũng chia sẻ mọi thứ buồn vui có nhau trong cái cuộc sống bình thường như vậy thôi. À, mọi thứ chia sẻ tình cảm vui buồn lẫn lộn. Và bà vợ thứ tư á, là bà vợ này là ông lãnh đạm nhất trong cuộc đời. Thì cái đến ngày mà khi ông chuẩn bị lâm chung á, ông chuẩn bị chết rồi, thì ông mới kêu các bà vợ lại. Ông nói cái bà vợ thứ nhất này, này bà, trong cuộc đời tôi thương bà lắm. Lúc bà đói tôi cho bà ăn, lúc bà khát tôi cho bà uống, tôi chăm sóc bà lạnh nóng đủ điều, tiện nghi mọi thứ tôi đều cho bà ở tột đỉnh. Khả năng tôi mà trên thế gian này có được gì, tôi sẽ làm cho bà tới cỡ đó, cho hết khả năng của tôi thôi. Nhưng mà hôm nay tôi chết rồi, tôi muốn bà theo tôi. Thì á, bà vợ đầu tiên trả lời một câu, nói là mặc dầu tôi biết ông hằng ngày chăm sóc tôi nhiều lắm, nhưng mà thật sự ông thương tôi nhiều, nhưng tôi cũng không thể theo ông chọn con đường được đâu. Khi ngày nào ông chết rồi thì tôi sẽ ở lại đây, chứ không thể đi theo ông được. Ông rất buồn. Ông hỏi bà vợ thứ hai. Bà vợ thứ hai bạc bẽo hơn nữa các vị. Bà vợ thứ hai nói, ông nói là này bà, hàng ngày tôi cũng cưng chiều bà lắm, tôi rất là quý bà. Nếu mà bà có thể mất đi là tôi có thể chết được đó, tôi có thể đổi bằng sinh mạng của tôi đó. Nhưng bây giờ tôi sắp chết rồi, bây giờ tôi muốn bà đi theo tôi. Bà vợ thứ hai lạnh lùng trả lời rằng, nếu ngày nào mình chết thì em qua tay người khác. Câu này chua chát vô cùng. Tức là cái bà vợ thứ hai nói là ngày nào mình chết là em sẽ qua tay người khác. Bà vợ thứ ba, bà vợ nói thật sự á, mặc dầu tôi biết ông sống có tình có nghĩa, chúng ta chia sẻ ngọt bùi trong cuộc đời này nhiều lắm rồi, nhưng mà tới ngày mình chết, em đưa ngày mình tới quyệt, rồi em về em cũng lo từng thất mọi thứ đồ để cầu cúng cho mình, nhưng mà không thể nào em theo mình được. Cuối cùng có một bà vợ thứ tư là một cái bà vợ mà ông lạnh lùng nhất trong cuộc đời, chưa bao giờ hỏi han tới. Nhưng bà thứ tư nhanh miệng trả lời rằng, này cha, anh cứ yên tâm, anh đi đến đâu em theo đến đó. Các vị thấy có những người tình nguyện chúng ta như thế. Chúng ta nghe qua chúng ta hiểu được điều gì trong này? Cái bà vợ thứ nhất là bà vợ thân xác, đúng không? Hoặc lạnh ấp nồng, mọi thứ tiện nghi vật chất đầy đủ nhất trên cuộc đời là dung túng hết cho xác thân này. Bệnh hoạn chút coi là biết thôi, phám một bác sĩ chữa còn chưa thấy hài lòng nữa, đúng không? Rồi á, bà vợ thứ hai là bà, nhưng mà bà vợ này đâu có đi theo chúng ta được. Ngày nào mình chết thì nó phải ở lại chứ, nó phải tan về cho các bụi chứ. Còn bà vợ thứ hai mà lạnh lùng nói ngày nào mình chết thì em sẽ qua tay người khác là gì? Là tiền bạc đó các vị. Nó là một thứ bạc bẽo nhất trong cuộc đời á, đúng không? Khi mình chết rồi có phải nó qua tay người khác không? Đây là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mà chúng ta cần phải để ý chỗ này. Như vậy mà hằng ngày chúng ta đã đổ bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu có những lúc chúng ta tạo ác nghiệp để chúng ta bảo vệ nó. Nhưng cuối cùng nó là một thứ bạc bẽo nhất trong cuộc đời, để rồi chúng ta ra đi với một bà vợ thứ tư thôi. Bà vợ thứ ba là chỉ cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta, những người xung quanh chúng ta, những người thân bằng quyến thuộc và có thể vợ thật của chúng ta. Thì cái người này có thể đưa cho mình đi đến đâu? Đi tới quyệt thôi chứ. Rồi tình nghĩa quá thì về nhà làm từng thôi, rồi sau này đám giỗ đồ vậy đó, cúng bái rồi vậy thôi. Nhưng mà cúng làm gì? Cúng mình ăn chứ làm gì đó. Quan trọng nhất là trong lúc mà sanh tiền kìa. Ở đây chúng ta quay lại một vấn đề, tôi muốn nói ngay bà vợ thứ hai. Cái bà vợ thứ hai để rồi nó là tiền bạc sự sản nhà cửa mọi thứ trong cuộc đời này nó là như thế. Nếu chúng ta mất rồi có phải nó qua tay người khác không? Như vậy thì, nhưng mà cuộc đời chúng ta muốn dựng được căn nhà, muốn có được tiền bạc này, các vị phải đổ biết bao nhiêu tâm huyết. Có những khi các vị phải làm những tội ác để các vị mới có được số tiền này, mới có được cái số tiền, mới có sự nghiệp này. Nhưng mà rồi cuối cùng các vị mang theo với nghiệp lực bên mình, mà khi chết không đem theo được bất cứ một cái gì cả. Các vị nhớ kỹ như vậy. Mà người ta nói có tính cách bạc bẽo hơn là khi chết con người người ta làm sao? Cái nút áo còn lắc lại nữa. Có phải đúng vậy không? Nói như vậy đó. Thì đó là nó theo cái tính cách quan niệm tập quán gì thì tôi không rành. Nhưng mà trên căn bản là chúng tôi muốn nói như vậy. Thì thành ra khi Đức Phật dạy cho chúng ta, không có phải là quyền lực, sức mạnh, sự khôn lanh mà bảo vệ được sự nghiệp này, mà Đức Phật hãy dạy các hàng Phật tử của Ngài hãy sống chân chính bằng con đường chánh mạng. Đức Phật đã dạy trong chánh mạng là trong buôn bán, đừng buôn bán là gì đó, súng đạn, đạn dược, đừng buôn bán thuốc độc, đừng buôn bán sắc gái, đừng buôn bán các loại vũ khí vân vân, trong nhiều thứ khác đó. Tôi nhớ là trong cái đời sống chánh mạng Đức Phật dạy vậy. Thì bây giờ trong một đời sống của cư sĩ hôm nay, chúng ta thấy rằng có làm thì mới có ăn, đúng không? Chúng ta không thể nào ở không mà có ăn được. Những người ở không mà có ăn á, thì những người đó đó, một là phước báo quá nhiều do cha mẹ để lại sự nghiệp, còn hai á là làm những chuyện gì mà lúc người ta ngủ thì mình đi làm đó. Là như những cái chuyện đó, đó thì mới gọi là ở không mà ăn được. Nhưng mà các vị biết tất cả những cái thái độ đó nó đều vô thường. Vì vậy khi hôm nay chúng tôi muốn nói với các vị, từ quan niệm của cuộc đời về tiền bạc cho đến quan niệm của người tu về vấn đề tiền bạc, thì chúng ta phải cẩn thận trong vấn đề này. Phải để cẩn thận, để chúng ta xài cho tất cả mọi thứ. Nếu là cư sĩ thì phải sao? Phải quan niệm tiền bạc là một phương tiện sống. Nếu chúng ta trong cuộc đời chúng ta làm ăn thành bại là chuyện bình thường nha các vị. Hôm nay làm có tiền, ngày mai làm không có tiền, chúng ta đừng đau khổ với nó. Các vị hãy tin tưởng rằng phước báo của chúng ta không bao giờ bỏ chúng ta chết đâu mà sợ, nếu chúng ta có phước. Cái chuyện làm ăn trồi lên sụt xuống là nguyên tắc của cuộc đời. Nó không có gì để gọi là băn khoăn, bận tâm và đau khổ cả. Đây là điều chúng ta phải để ý. Nó, đây là nhớ những như vậy. Thành ra khi mà các vị nhớ, tôi nghĩ đó, rồi hơn nữa các vị phải sống phải có sự chia sẻ. Chúng ta chia sẻ người 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, hoặc là những khi mà khác á, chúng ta không có đói nghèo với cái số tiền đó đâu mà sợ các vị. Một cái giếng nước các vị múc lên một thùng, múc lên một thùng nước nó sẽ bù lại các vị một thùng nước. Một cái dòng sông các vị múc một thùng nước, múc một cái gì đó nước, tất cả những cái nước nó múc nó sẽ trở lại các vị bình thường, không bao giờ mất cả. Thành ra tôi nghĩ trên cuộc đời này các vị giữ 10.000, 20.000 đó, chúng ta chưa biết xài vào chuyện gì, nhưng rồi một bữa ăn nó cũng hết, một cái gì đó ăn vặt nó cũng hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết làm phước báo, nó sẽ tồn tại mãi với cuộc đời chúng ta. Như vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói các vị là ở tâm niệm sử dụng đồng tiền, nó lợi ích cho gia đình và có sự chia sẻ và lợi ích cho người, và đào tạo công đức lành cho chính mình để bảo vệ hạnh phúc và sự nghiệp của các vị được lâu dài. Đây là các vị cần phải để ý. Còn bằng không, chúng ta có thể là sắm cho chúng ta hàng trăm triệu đồng về nhu cầu mà nãy tôi nói đó. Nhưng mà khi các vị bệnh tật tới, thì chúng ta có thể sử dụng hàng trăm triệu, hàng vài căn nhà là chuyện bình thường. Mà lúc đó chúng ta thấy rằng bỏ tiền vô như vậy rất là phí uổng, rất là phí uổng. Nếu lúc đó ai nói rằng đem 100 triệu này trước kia mà đem đi cho một người nào đó nghèo khổ để cứu vớt một số nạn người nạn tai nào đó thì mình khỏi bệnh tật, chắc hôm nay mình làm à. Nhưng mà vì không bao giờ mình biết trước được điều đó, không bao giờ mình biết trước được, cho nên mình cứ nghĩ rằng những cái điều đó trong cuộc đời mình phải bảo vệ giữ cho mình chứ, làm bằng mồ hôi nước mắt cực quá mà mắc mớ gì. Thành ra từ những suy nghĩ này, tôi nghĩ là suy nghĩ của chúng ta phải mang cái nét đạo một chút xíu, nét đạo một chút xíu. Còn nét đời thì như vậy, sòng phẳng, sòng phẳng. Tất cả những vấn đề là mình làm, mình ăn chứ, mình đâu ăn cắp ai đâu mình sợ. Như vậy thì mình muốn cho người cho, chốn cho thôi chứ ai làm gì mình. Đúng, không ai làm gì các vị cả. Các vị cho không cho đây là quyền của các vị. Nhưng mà với tính cách là khi con người chúng ta học Phật, chúng ta phải mang đạo từ bi, chúng ta phải nghĩ đến phước báo, tội lỗi và nghĩ đến dòng luân hồi của chúng ta. Những hạnh phúc chúng ta hôm nay có được phần lớn là do chúng ta đã tự tạo trong những kiếp quá khứ. Và muốn cái hạnh phúc này được kéo dài trong cuộc đời này và đến mai sau, thì trong hiện tại này chúng ta phải dung bồi tiếp tục. Như vậy hôm nay chúng ta biết chia sẻ với người thì chúng ta đã tự cứu lấy hạnh phúc của chính mình, và chúng ta tự ban cho mình lấy hạnh phúc. Còn nếu hôm nay chúng ta lãnh đạm với mọi người thì mai này trong cuộc đời chúng ta cũng lãnh đạm gì như bao nhiêu người khác chúng ta đã từng lãnh đạm. Bởi vì cuộc đời, các vị có tin luân hồi không? Có tin luân hồi không? Tức là con người chúng ta đã từng sanh đi tử lại vô số kiếp, và hôm nay chúng ta cũng tiếp tục. Nếu các vị chưa thành Phật, các vị chưa vãng sanh, thì các vị sẽ tiếp tục cái dòng tái sinh trên cuộc đời này là nguyên tắc. Như vậy chúng ta tái sinh, chúng ta cần cái gì mang theo mình? Cần phước báo mang theo mình, có phải vậy không? Như vậy các vị làm những công đức lành là chúng ta đang chọn có bà vợ thứ tư đó, là bà vợ nghiệp lực. Khi ra đi chỉ có một người này mà chúng ta chưa bao giờ để ý, mà người này theo trọn với chúng ta trong suốt hành trình tái sinh của một kiếp người. Như vậy thì chúng ta sẽ trong cuộc đời này hãy nghĩ đến một bà vợ thứ tư một chút. Một con người quá chung tình với mình thì mình đừng bạc bẽo với họ. Mình bạc bẽo với họ mình sẽ đau khổ. Đây là cái gì điều các vị cần phải nhớ. Thành ra từ những cái ý niệm tôi nói như thế đó, cho nên ở trong cuộc đời tôi thấy có những người họ rất tự trọng về bản thân mình. Họ cần cái đồng tiền là cần cái mồ hôi nước mắt của họ, chứ họ không cần sự thương hại của người khác. Tôi kỳ đó tôi đi ở Cà Mau, chúng tôi cũng đi giảng đó. Thì chúng tôi ghé vào một cái tiệm cơm ăn, mà thật sự tiệm cơm đó là không có bán chay, cho nên là tiệm cơm mặn. Vì vậy khi mà vào đó đó thì mình chỉ mua cơm và xin dưa leo cà chua vậy thôi, còn mình đem đồ ăn ở nhà mình đem theo đó mình ăn. Thì có những người bán vé số đó họ mới đi bán ở xung quanh đó. Thì có một ông đó cụt một cái chân, ông chống một đôi tó, ông bán vé số. Thì tôi không có mua số bao giờ. Thì tôi thấy như vậy tôi mới cho ông 2,000, không lấy là không lấy. Ông nói tôi bán vé số cho tôi không có xin tiền. Nhưng mà tôi cũng đã từng làm chuyện đó với biết bao nhiêu người, họ vẫn nhận, bởi vì mình thấy họ nghèo khổ mà mình không mua, mình thấy họ tội nghiệp. Thành ra mình cho với tính cách là người ta đừng có ngại. Mời ai mà không mua, tôi thấy tôi tội nghiệp người đó, giống như mình thấy mình ngại cho họ. Cho nên dầu không mua thì cũng chia sẻ được một cái gì đó. Và đến cuối cùng không mua cũng phải nói một lời từ tốn nào để xoa dịu cái sự mặc cảm và đau khổ của người ta. Vì vậy cho nên tôi không mua, cho nên tôi tặng 2,000 với ý nghĩ là để cho ông đừng có ngại. Giống như mình cũng quan tâm đến người ta. Nhưng mà ông không nhận. Ông không nhận. Như vậy thì tôi thấy rằng trong cuộc đời có những người họ rất tự trọng và họ tìm cuộc sống mình bằng chính đôi tay mình, bằng chính công lao sức lực của mình. Và ngược lại có những người tự tạo ra đồng tiền bằng chính mồ hôi và nước mắt của người khác, kinh doanh con người khác và kinh doanh trên sức lực của người khác. Như vậy thì chúng ta sẽ trở thành những cái người bóc lột. Mai này nếu mà không khéo chúng ta sẽ bị mang quả báo rất lớn. Vì vậy các vị là chủ, các vị là giám đốc, các vị là những người chủ thầu nhiều thứ thì phải xét công mà tính của, phải sống với tính cách là bảo vệ cuộc đời của người ta, phải quan tâm đến cuộc sống người ta, đừng có bóc lột đến cuộc sống người ta để trở thành một cái chuyện gì riêng của mình không tồn tại lâu dài đâu các vị. Như vậy các vị sống có sự chia sẻ giữa người trên kẻ dưới, giữa người nghèo và đau khổ, thì cái cuộc sống này các vị làm mọi người được im đẹp hơn. Qua những bài giảng này về giá trị đồng tiền, chúng ta đã thấy được sự tích cực của đồng tiền và sự tiêu cực của đồng tiền, chúng ta thấy rất rõ. Và khi chúng ta nhớ kỹ, mọi phước báo và tội lỗi nó cũng được căn cứ trên đồng tiền. Như vậy chúng tôi muốn rằng một người Phật tử sử dụng đồng tiền, thứ nhất là để bảo vệ kinh tế theo lời Đức Phật dạy, mà như lời Đức Phật hồi nãy dạy cho cấp cô độc. Thứ hai, chúng ta phải tạo ra đồng tiền để giữ gìn phước báo cho hiện đại chúng ta và mai sau nhiều cháu con, để nó duy trì nền tảng đạo đức để được hạnh phúc lâu dài. Những người làm mẹ đi trước, làm cha đi trước, mà người ta nói rằng đời cha ăn mặn, đời con khát nước là vậy. Tức là chúng ta làm tất cả những cái hành động nào thì con cái chúng ta hưởng quả báo đó. Như vậy chúng ta làm nhiều hành động tốt thì chúng ta đã để lại cuộc đời cho con cháu những cái hạnh phúc lâu dài, mà người ta nói là người trồng cái hạnh người chơi, tôi trồng cây đức. Vì sao? Để đời cho con. Tức là chúng ta còn biết hôm nay chính bản thân mình, rồi chúng ta còn biết thế hệ cháu con của mình nữa, để trong cái cuộc sống này nó làm được nhiều việc tốt đẹp hơn từ những đồng tiền của mình. Và mong rằng mỗi con người chúng ta đều phải có một sự đóng góp và tạo ra đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình. Những người già cả thì không nói, nhưng mà chúng tôi muốn nói cái giới trẻ hôm nay, cái giới mà tự nhiên lớn lên thừa hưởng đó, còn người lớn đã nuôi con nuôi cháu và trong cuộc đời đã trôi qua quá ư là mệt mỏi vất vả về các thế hệ con cháu, thì bổn phận con cháu phải có trách nhiệm với cha mẹ là chuyện đó tôi không nói. Còn những người chúng ta hôm nay là những người đang là độ tuổi trẻ, đang là sức sống của xã hội, thì chúng ta đừng phá hoại xã hội này bằng những tính tiêu cực của mình, và mọi cái phải tích cực để đóng góp, để làm ra đồng tiền. Dù đồng tiền nó có cực khổ, có mồ hôi nước mắt, nhưng mà chúng ta làm đồng tiền bằng sức lao động, chúng ta sẽ ăn ngon và ngủ ngon. Còn nếu là đồng tiền bằng những cái khác, bằng những cái cách mà bất lương khác, thì nguy hiểm vô cùng. Nó sẽ làm cho chúng ta ăn không ngon mà ngủ không ngon, mà nó lại làm nguy hiểm đến đời sống của chúng ta lâu dài nữa. Thì tôi mong rằng tất cả các Phật tử, chúng ta học Phật hiểu Phật được, thì chúng ta làm theo lời Phật dạy, để chia sẻ với mọi người và để làm hạnh phúc cho chúng ta hiện tại và mai sau. Và bên cạnh đó là người Phật tử đóng góp một cách thiết thực, chân tình trong đạo pháp, để xây dựng đạo pháp ngày càng thịnh vượng hơn. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, hôm nay đạo tràng chúng con được hân hoan đón Đại Đức Giảng Sư quan lâm về đạo tràng chúng con, truyền giao cho chúng con bài pháp Phật hữu chủ đề nhất lý tiền bạc. Đại Đức đã phân tích đồng tiền để chúng con nhận thông là đúng là sai, với ông tôi thấy chúng con vô cùng cảm kích. Chúng con xin nguyện đi theo lời Đại Đức giảng dạy và kính chúc Đại Đức pháp thể kinh an, chúng sanh trì độ, Phật sự viên thành, bồ đề viên mãn, luôn là chiếc thuyền tiền thanh lương để đưa chúng con trên đường tu giải pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin lỗi các vị, có ai hỏi gì không? Trong đạo tràng có ai thưa hỏi gì không? Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô xin chân thành cảm ơn bài hát của anh. Thầy tính anh hỏi cái gì, ai ngờ anh hỏi một bài hát. Thì nhưng mà dù sao đó cũng là một cái tấm lòng anh dành cho chúng tôi. Chúng tôi cũng là trân trọng và xin chân thành cảm ơn. Và mời đạo tràng chúng ta hồi hướng.